Trong chớp mắt, người hắn đã tiếp cận ám phi thiên. Sau đó trong tay nhiều một thanh trường kiếm, vẫn tinh kiếm quyết một chiêu tiếp lấy một chiêu thi triển đi ra. Đến thức thứ tư thời điểm, cái kia ám phi thiên đã lộ ra vô cùng chật vật. Mặc dù không có thụ thương, thế nhưng là quần áo trên người cũng đã rách tung tóe. Gia hỏa này, thật đúng là đến có thể đang thi triển thân pháp đồng thời vận dụng vũ kỹ. Ám Dạ Hành nghẹn họng nhìn chân chối, Lăng Tiêu cái này liên tiếp công kích, quả thực tựa như là chuyên môn vì đánh hắn mặt. A, ám phi thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa. Phía sau ám ảnh vũ hồn biến mất, tựa hồ là dung nhập vào trong thân thể hắn. Hai mắt của hắn hiện ra quỷ dị màu đen, ngay cả tròng trắng mắt đều thành hắc. Không chỉ có như thế, sau lưng của hắn sinh ra một đôi Batman cánh thịt. Đỉnh đầu vậy mà mọc ra một đôi cổ quái sừng dài. Địa phương còn lại tuy nhiên biến hóa không lớn, thế nhưng là không hề nghi ngờ, đây chính là ám tộc đặc thù bí pháp. Sa tộc có sa chi thú ma, chúng ta ám tộc cũng có ám ảnh thú ma. Nói thật, người có thể thương tổn được ta, thực sự để cho ta vô cùng kinh ngạc, bất quá, cũng chỉ tới mới thôi. Chỉ bằng ngươi điểm này thực lực, ở trước mặt ta, căn bản không đáng chú ý. Sau đó, ta thì sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là đáng sợ. Nói nhảm nhiều quá, Lăng Tiêu bỗng nhiên nhất kiếm đâm ra, kinh khủng kiếm quang đem đang ở biến thân ám phi thiên cho đánh bay ra ngoài. Bị ổi, ngươi sao có thể đánh lén? Bên ngoài sân truyền đến chửi rủa thanh âm, nói nhảm, đây là chiến đấu, cũng không là tiểu hài tử chơi qua mọi nhà, ta nhất định phải chờ hắn biến thân hoàn thành sao? Lăng Tiêu khinh thường nói, Lăng Tiêu ngươi muốn chết à? Nơi xa, ám phi thiên biến thân đã càng thêm rõ ràng. Chưa tay phải y nguyên bảo trì nhân loại dáng vẻ bên ngoài, địa phương còn lại, đã toàn bộ hóa thân thành quỷ dị quái vật. Sắc bén móng vuốt, sắc bén hàm răng, đều đang nói rõ ra hỏa này hiện tại đã nhanh nếu không phải là người. Còn có thật cứng quá, nhìn lấy ám phi thiên vẻn vẹn chỉ là khóe miệng chảy ra một chút xíu tơ máu, Lăng Tiêu không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn vừa rồi nhất kiếm, dùng thế nhưng là vẫn tinh kiếm quyết thức thứ 5 thiên băng địa liệt. Vậy mà mới tạo thành loại hiệu quả này. Nhìn cái này ám ảnh thú ma theo sa chi thú ma một dạng, đều là phòng ngự lực cực mạnh biến thân A, đối phó, thật đúng là đến không quá dễ dàng. Nhưng mà, biến thân về sau, ám phi thiên vẫn không có công kích. Bởi vì hết thảy còn chưa kết thúc, tay phải của hắn sở dĩ không có biến hóa, đó là bởi vì hắn cần sử dụng vũ khí. Vũ khí của hắn mới vừa từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra. Đây là một thanh toàn thân ngăm đen, không phải vàng không phải ngọc cổ quái trường kiếm. Lộ ra làm cho người rất cảm thấy áp lực lạnh lùng sát khí. Có từng tia hắc khí ở phía trên không ngừng bốc lên, kiếm kia lưỡi đao phía trên, tựa hồ còn có toát ra ngọn lửa màu đen. Cái này không phải là tiên phẩm linh khí a? Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói. Ha ha ha, người coi như có ánh mắt, không sai, cái này cũng là gần với ám ảnh hắc hồ lô tiên phẩm linh khí. Tên của nó gọi, Hắc Lân, chỉ sợ người tên tiểu tử nghèo này cả một đời cũng chưa từng gặp qua lợi hại như vậy binh khí đi. Tại toàn bộ Bát Tiên Sơn, trừ kiếm tộc thanh kiếm kia bên ngoài, liền không có lại so cùng Hắc Lân kiếm mạnh hơn. Đáng lẽ chỉ cần đi vào ám ảnh thú ma trạng thái, liền có thể tùy tiện đưa ngươi giết chết. Nhưng vì để ngươi triệt để tuyệt vọng, bản thiếu gia vẫn là quyết định đem cái này Hắc Lân kiếm cũng dùng tới. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về đối thủ của mình, ám phi thiên cử động như vậy, kỳ thực đều nằm trong dự đoán của hắn. Chẳng qua coi như dự liệu được, thế nhưng là có thể hay không đối phó, còn muốn hai chuyện. Dù sao trong tay hắn thực sự không có lợi hại như vậy binh khí. Đối với võ giả mà nói, một thanh lợi hại binh khí, cái kia đối với chiến đấu lực tăng lên thế nhưng là cực lớn. Lăng Tiêu sở dĩ muốn có được kiếm tộc thanh kiếm kia, cũng là nguyên nhân này. Chẳng qua kiếm tộc thanh kiếm kia tạm thời cũng không tốt đem tới tay, nếu có thể đạt được ám phi thiên thanh này Hắc Lân kiếm, kỳ thực cũng không sai. Tin tưởng cho đến lúc đó, lực chiến đấu của hắn tất nhiên sẽ còn tăng vọt. Chương 2466, Hắc Lân giảo sát chiến lang hành thiên lý. Ám ảnh thú ma tăng thêm Hắc Lân kiếm, cái này khiến ám phi thiên thực lực kéo lên một mảng lớn, thậm chí có tiếp cận 4 tầng trong địa ngục kỳ tu vi xu thế. Ám phi thiên chiến ý dâng trào, hắn không muốn ở trong ám tộc cao tầng trước mặt mất mặt. Bởi vì tộc trưởng là phụ thân của hắn, còn lại cao tầng cũng trên cơ bản đều là ủng hộ hắn. Nếu như ở ngay trước mặt bọn họ bại bởi Lăng Tiêu, vậy nhưng thực sự cũng là không mặt mũi gặp người. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, cái này ám phi thiên thực lực đề bạt rất nhiều. Chẳng qua nét mặt của hắn y nguyên không có gì thay đổi, đối phương hiện tại nên tính là đem hết toàn lực. Mà hắn vẫn còn không có phóng thích toàn bộ thực lực đây. Lang hành thiên lý, người khác đều cho là hắn tu sĩ luyện thức thứ nhất, bởi vì hắn ở trước mặt những người này chi dụng qua thức thứ nhất. Đi chết đi tiểu tử, đến âm phủ, nhớ kỹ là ta ám phi thiên giết ngươi. gào thét đi, Hắc Lân. Theo hắn âm thanh vang lên, Lăng Tiêu phảng phất nhìn thấy Ám Phi Thiên trong tay thanh kiếm kia hóa thành một đầu màu đen trường xà. Cái này rắn toàn thân bọc lấy vảy màu đen, dữ tợn mà phun tín tử, độc ác vô cùng. Hắc Lân rảo sát, lại một thanh âm vang lên, cái kia cổ quái hắc xà vậy mà hóa thành mười mấy điều nhiều, từ phương hướng khác nhau nhào về phía Lăng Tiêu. Lăng Tiêu biết, cái này mỗi một điều hắc xà đều là một đạo kinh khủng kiếm khí. Uy lực này, vậy mà không thua gì Ám Phi Thiên toàn lực nhất kích. Theo đạo lý, đây là không nên, bởi vì kiếm khí càng là phân tán, mỗi một đạo lực công kích cơ hội càng yếu. Có thể bởi vì Hắc Lân kiếm hiệu quả, khiến cho cái này mỗi một đạo kiếm khí đều có 10 thành uy lực, vậy mà sẽ không suy giảm. Cái này thật đáng sợ, tiên phẩm linh khí cấp pháp bảo khác, quả nhiên đáng sợ a, nhìn, ta vẫn phải lại bại lộ một chút thực lực. Lăng Tiêu cũng không phải loại kia chết đầu óc người, sẽ không vì ẩn giấu thực lực liền để chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Nếu như cần, hắn thậm chí có thể bại lộ Bá Thiên Vũ Hồn, bại lộ chính mình bất luận cái gì át chủ bài. Dù sao sống sót mới là trọng yếu nhất, nếu như người đều chết, còn muốn nhiều như vậy bí mật có cái mông dùng. Hắc hắc, Lăng Tiêu chết chắc, Ám Kim lộ ra mỉa mai ý cười. Hắn cũng không tin, ám ảnh thú ma phối hợp Hắc Lân kiếm, còn không thể muốn Lăng Tiêu mạng chó. Nếu như vậy đều giết không chết Lăng Tiêu, cái kia Ám Phi Thiên cũng khó tránh khỏi có chút quá vô dụng. Tuy nhiên Ám Hoa, Ám Dạ Hành những người này không giống Ám Kim như vậy tâm tình lộ ra ngoài, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu ăn quả đắng, sắp xong đời, bọn họ vẫn là vô cùng khoái ý. Các ngươi cao hứng quá sớm, Ám Dạ vô hình cười lạnh một tiếng, cũng không giải thích cái gì. Đối với Lăng Tiêu, thậm chí ngay cả hắn cũng không phải hoàn toàn giải. Cái này thân thể trẻ trung bên trong chỗ bạo phát đi ra năng lượng, thật sự là quá mức khiến người ta sợ hãi thán phục. Cho cười, hắn còn có thể thế nào? Ám Kim bĩu môi, nhưng hắn rất nhanh liền không có cách nào bảo trì chính mình cái kia khinh miệt trào phúng biểu lộ. Những nơi đó lấy nhìn Lăng Tiêu trò cười, cười trên nỗi đau của người khác đám gia hỏa kinh ngạc phát hiện, Lăng Tiêu trong khoảnh khắc đó, thân ảnh dần dần thay đổi trở nên ảm đạm. Lang Hành Thiên Lý sao? Hừ, chỉ bằng tư chất của ngươi, Lang Hành Thiên Lý tối đa cũng thì tu luyện tới song sói biết mà thôi. Liền xem như hóa thành hai đạo bóng sói, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi ngươi có nắm chắc tránh thoát ta cái này tất cả công kích. Ám Phi Thiên khinh miệt nhìn lấy Lăng Tiêu, hắn không tin Lăng Tiêu Lang Hành Thiên Lý có thể tu luyện tới cao bao nhiêu trình độ. Không cần đến toàn bộ né tránh, ngươi cái này hết thảy cũng chính là 18 đạo kiếm khí, ta thừa nhận nếu như cứng đối cứng, không có cách nào không bị thương. Nhưng là chỉ cần né qua trong đó 9 đạo, còn lại 9 đạo, thì không nói chơi. Lăng Tiêu mỉm cười, sau đó tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong thân ảnh hóa thành 9 đạo. 9 đạo bóng sói thoát ra, đây cũng là Lang Hành Thiên Lý thức thứ 3, quần lang tập. Quần lang tập có thể thả ra bóng sói, biết căn cứ hỏa hầu đề bạt mà không ngừng gia tăng. Nhiều nhất tu luyện tới hóa cảnh thời điểm, có thể một hơi phóng xuất ra 9981 đạo thân ảnh. Đương nhiên, những thứ này thân ảnh đều là hư, cũng không thể dùng để công kích, chỉ là dùng để tránh đi công kích của địch nhân mà thôi. Bóng sói càng nhiều, bản thể tự nhiên cũng liền càng an toàn. 9 đạo bóng sói, tự nhiên đầy đủ ngăn cản được 9 đường kiếm khí. Còn lại 9 đường kiếm khí, bị Lăng Tiêu nhất kiếm tận thế đánh lui. Kiếm trong tay, cũng đồng thời vỡ vụn. Phàm phẩm linh khí theo tiên phẩm linh khí quyết đấu, vẫn là quá kém. Chẳng qua không quan hệ, Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đồ phàm phẩm linh khí cấp trường kiếm khác còn có không ít đây. 9 đạo bóng sói, gia hỏa này làm sao có thể đem Lang Hành Thiên Lý thức thứ 3 tu luyện tới đại thành hỏa hầu. Hắn mới tu luyện bao lâu thời gian a? Rung động, mãnh liệt rung động, không riêng gì Lăng Tiêu đối thủ Ám Phi Thiên, bao quát những cái kia ở bên cạnh người xem náo nhiệt, cũng bị Lăng Tiêu cái này kinh người thân pháp cho hù sợ. Chẳng qua chỉ là thời gian nửa tháng, Lăng Tiêu vậy mà liền có thể đem Lang Hành Thiên Lý tu luyện tới thức thứ 3, hơn nữa còn là đại thành hỏa hầu. Cái này chẳng lẽ không phải nói là, gia hỏa này tối thiểu nhất trên thân pháp, đã có thể nói là Bát Tiên Sơn từ xưa đến nay lợi hại nhất thiên tài. Nếu như nói thực sự có người có thể cùng Lăng Tiêu chống lại, cái kia chỉ sợ chỉ có Lăng Nham cùng Lâm Dược Thiên hai người. Tộc lão, thấy không, hiện tại ngươi minh bạch ta vì cái gì cần phải đuổi theo tiểu tử này thu làm con nuôi sao? Hắn cũng là cái từ đầu đến đuôi cực phẩm thiên tài. Ám Dạ Vô Quang hưng phấn mà nói ra, hừ, mặc kệ hắn là không phải thiên tài, đều dừng ở đây. Phi Thiên chẳng qua thi triển một chiêu mà thôi, hắn liền đã vận dụng chính mình mạnh nhất thân pháp, tiếp đó, hắn dựa vào cái gì qua cùng Phi Thiên đối kháng. Hắn vẫn là phải chết, Ám Kim hừ lạnh một tiếng nói, bản nguyên lão không cùng ngươi cái này mắt mù tiểu tử nói nhảm, tiếp tục xem đi, ngươi biết học được rất nhiều việc. Ám Dạ Vô Quang cười lạnh một tiếng, tiếp tục xem hướng chiến trường. Kỳ thực ám phi thiên theo ám kim suy nghĩ là giống nhau. Đã một chiêu ngươi có thể né qua đại bộ phận công kích. Hai chiêu đâu, 18 đạo kiếm khí ngươi trốn được, nếu như là 24 đạo đâu. Ngươi làm sao bây giờ? Trên thực tế, hắn vừa mới cũng không tránh thức dùng hết toàn lực. Bởi vì sợ bị ám ảnh thú ma khống chế ý thức. Chẳng qua tiếp đó, hắn không quan tâm, liền xem như hóa thân thành ma, còn có tộc lão ở chỗ này đây, luôn có thể ngăn cản hắn làm một số chuyện ngu xuẩn. Hắn không ngừng kéo lên khí thế, kinh khủng màu đen khí tức từ trong thân thể phóng xuất ra. Cặp mắt của hắn, cơ hồ đã mơ hồ, sắp không nhìn thấy trước mắt đồ vật. Không được, ta muốn tự tay diệt Lăng Tiêu, mà không phải giao cho ngươi. Ám phi thiên gầm lên, hắn không muốn để cho ám ảnh thú ma xuất thủ, hắn phải dùng hai tay của mình đánh giết Lăng Tiêu, như thế mới có thể hả giận, mới có thể chân chính khu trừ tâm ma. 24 đạo kiếm khí màu đen phá không đánh tới. Y nguyên hóa thành 20 đạo màu đen trường xà, vô cùng kinh khủng. Có thể nhìn ra, ám phi thiên muốn thi triển dạng này chiêu thức, vô cùng phí sức, thậm chí bởi vậy còn có phun ra một ngụm nhỏ máu tươi. Nhưng tốt xấu công kích thả ra ngoài, ngươi chưa nghe nói qua đạo cao một thước, mà cao một trượng sao. Ngươi có thể tăng cường, ta liền không thể sao. Lăng Tiêu khí tức, vậy mà cũng bắt đầu lại lần nữa kéo lên. Cao cấp lôi điện chiến thể phóng xuất ra, điên cuồng lôi điện tại Hắc Lang tướng quân biến thân phía trên chảy xuôi. Cái này khiến Lăng Tiêu đạt được chiến đấu lực, đạt được một lần to lớn tăng lên. Chương 2467, 48 đạo kiếm khí, 81 đạo bóng sói. Chiến đấu lực đạt được tăng lên Lăng Tiêu, đủ để đối cứng 12 đạo kiếm khí, mà không phải 9 đạo. Lang hành thiên lý, quần lang tập, đại viên mãn hỏa hầu lang hành thiên lý, có thể đồng thời phóng xuất ra 12 đạo bóng sói. Nhẹ nhõm tránh đi 12 đạo kiếm khí đồng thời. Lăng Tiêu lại lần nữa thi triển vẫn tinh kiếm quyết tận thế một thức, đem còn lại 12 đạo kiếm khí nhẹ nhõm hóa giải. Lãnh mạc ý cười treo ở Lăng Tiêu trên mặt, bởi vì hắn nhìn thấy ám phi thiên cái kia bộ dáng chật vật. Cưỡng ép vận chuyển 20 đạo kiếm khí, đã để ám phi thiên sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Rất rõ ràng, ám phi thiên thực lực không bằng, lại cưỡng ép vận công, đây chính là tự gây nghiệt. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. A, ta muốn giết ngươi a. Ám phi thiên khí thế, như trước đang điên cuồng kéo lên. Thấy cảnh này, ám dạ hành lại gấp, phi thiên dừng tay, bộ dạng này đi xuống, người biết trước mất mạng. Ta mặc kệ, ta mặc kệ, ta cũng không tin giết không hắn. Ám phi thiên triệt để bị ám ảnh thú ma khống chế. Mà cái kia hắc lân kiếm cũng dung nhập vào trong thân thể hắn, phảng phất một cây thật dài độc thứ, chỉ hướng Lăng Tiêu. Kha kha kha kha, ngu xuẩn tiểu gia hỏa, ngoan ngoãn nhận thua cũng chính là, không nên ép đến ám phi thiên để cho ta đi ra. Người chết chắc. Ám ảnh thú ma thanh âm lanh lảnh mà lại chói tai. Hắn lúc này chiến đấu lực, cơ hồ đã đạt tới nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng trong địa ngục kỳ. Tuy nhiên tu vi không đến, có thể cái sức chiến đấu đó, thực sự đã đạt tới. Chết đi, thật đáng buồn xú tiểu tử. Hắc lân rảo sát, 48 đạo kiếm khí. Từ 18 đạo kiếm khí đến 24 đạo kiếm khí, lại đến 48 đạo kiếm khí. Công kích này một lần so một lần đáng sợ, mà lại lần này, cơ hồ là dùng đến 4 tầng trong địa ngục kỳ tu vi chiến đấu lực. Lăng Tiêu càng thêm vô pháp chống cự, vậy liền coi là phi thiên thắng, sợ cũng là thắng mà không võ đi. Ám dạ vô quang có chút khó chịu nói ra, tuy nhiên đem ý thức của mình hoàn toàn giao cho ám ảnh thú ma có chút thắng mà không võ, chẳng qua ám ảnh thú ma vốn là ta ám tộc có đặc thù bí pháp. Có gì không thể dùng, ám hoa khinh thường nói, nhưng hắn nếu là dùng ám ảnh thú ma còn có thua, này người coi như ném đại phát. Ám dạ vô hình từ tốn nói, không có khả năng, ám dạ hành nghiêm nghị nói, không có gì không thể nào, tộc trưởng ban đầu ở kiếm tộc cũng nhìn thấy Lăng Tiêu là thế nào đánh bại xa chi thú ma ha. Ám dạ vô hình ngữ điệu vẫn lạnh nhạt, hắn thấy, ám ảnh thú ma tuy nhiên có thể đề bạt chiến đấu lực, nhưng lại tổn thất làm một tên võ giả sức phán đoán cùng chiến đấu kỹ xảo. Cái này ngược lại sẽ bị Lăng Tiêu bắt lấy sơ hở. Hừ, ta thừa nhận cái kia Lăng Tiêu có mấy phần bản sự. Nhưng hắn đã đem quần lang tập dùng đến đại viên mãn cảnh giới, chẳng lẽ lại ngươi cho rằng hắn còn có thể tu luyện hóa cảnh? Tại chúng ta Bát Tiên Sơn trong lịch sử, chưa bao giờ có người có thể đem một thức này tu luyện tới hóa cảnh. Bởi vì hóa cảnh cùng đại viên mãn ở giữa cách biệt quá xa. Ám hoa hừ lạnh một tiếng, tuy nhiên đến bây giờ, nàng không thể không thừa nhận Lăng Tiêu tiểu tử này đáng sợ. Nhưng nàng y nguyên không chịu tin tưởng, Lăng Tiêu có thể đánh bại ám ảnh thú ma. Dù sao lúc trước cái kia xa hơn tu vi nhưng so sánh ám phi thiên kém rất nhiều. Tự nhiên thú ma cũng phải yếu hơn rất nhiều. Lang hành thiên lý tu luyện độ khó khăn, tại toàn bộ Bát Tiên Sơn đều không phải là bí mật gì. Nguyên cớ thượng Bát Tiên Sơn đệ tử, có rất ít nguyện ý lựa chọn bộ này tu luyện thân pháp. Cho dù tu luyện, cũng sẽ bởi vì không có tiến bộ mà nửa đường từ bỏ. Nguyên cớ tất cả mọi người ở đây đều cảm giác được chấn kinh. Ngay cả cái kia ám tộc tộc lão, cũng là vô cùng ngoài ý muốn, hắn cảm thấy mình trong lòng đã xem trọng Lăng Tiêu rất nhiều, có thể Lăng Tiêu biểu hiện ra tư chất thiên tài, y nguyên để hắn hơi kinh ngạc không thôi. Kiếm khí nhiều, thì thật có thể làm bị thương người sao? Lăng Tiêu khinh thường nhìn lấy đối diện ám ảnh thú ma. Cường đại tới đâu công kích, mặc dù có thể hủy thiên diệt địa, nếu như vô pháp đánh trúng người, vậy liền sẽ trở nên không có chút ý nghĩa nào có thể nói. Nếu như nói có ý nghĩa, cái kia chỉ sợ sẽ là lãng phí nội lực của mình đi. Hắc hắc, ngu xuẩn tiểu gia hỏa, người căn bản cũng không minh bạch, lão tử dùng đến kiếm khí, theo ám phi thiên tên ngu xuẩn kia có thể hoàn toàn khác biệt. Ám ảnh thú ma hắc hắc cười lạnh, 48 đạo kiếm khí đã ngưng tụ xong thành. Chính như hắn nói, lần này kiếm khí không còn là màu đen trường xà, mà chính là hóa thành từng cái hung hãn ác ma. Kiếm khí uy lực, mỗi một đạo đều có chỗ để bạt. Nếu như Lăng Tiêu đoán không lầm, chỉ sợ phương diện tốc độ cũng sẽ có tăng lên cực lớn. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, bởi vì bọn hắn đều muốn biết, lần này Lăng Tiêu nên như thế nào tránh né công kích như vậy. Đây chính là 48 đạo kiếm khí A, như là nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả toàn lực hành động kiếm khí. Ngu không ai bằng, Lăng Tiêu khinh miệt nhìn lấy đối thủ, tuy nhiên hắn thừa nhận, một kích này uy lực đúng là lớn đến đáng sợ. Nhưng đến tột cùng là cái gì thằng ngu nói qua, công kích một mực cường đại cũng là tốt. Trong chiến đấu, có thể lấy khác biệt lực lượng thi triển khác biệt chiêu thức mới thật sự là lợi hại. Hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì là chiến đấu chân chính kỹ xảo đi, như ngươi loại này nhìn cường đại, kỳ thực lại ngu không ai bằng ngu xuẩn, đừng nói một cái, coi như đến 10 cái, ta cũng không để vào mắt. Hắn lạnh lùng cười một tiếng, thân thể bắt đầu chia nứt. Hóa thành từng đạo bóng sói. Hết thảy 81 đạo bóng sói. Không có khả năng, đây là tất cả mọi người ý nghĩ. Bởi vì chỉ có đem quần lang tập một chiêu này tu luyện tới hóa cảnh, mới có thể thi triển ra 81 đạo bóng sói. Mà lại một khi đến hóa cảnh, những thứ này bóng sói sẽ sinh ra mới hiệu quả. Cái kia chính là có thể cùng quần lang tập phối hợp, khiến cho quần lang tập thi triển đã không còn thời gian dài khoảng cách. Hắn lại đem một thức này tu luyện tới hóa cảnh, đây quả thực không thể tưởng tượng, ngay cả ám tộc tộc lão cũng khiếp sợ không gì sánh nổi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai làm đến qua sự tình, tiểu tử này lại làm đến, nếu như nói cái này còn không phải thiên tài, cái kia đến tột cùng người nào mới xứng với thiên tài hai chữ. Cái này sao có thể, làm sao có thể chứ? Ám hoa si ngốc nhìn lấy một màn này, một đôi mắt trợn thật lớn, trong mồm một bên quả thực có thể nhét vào một cái đại cà tím. Nghĩ đến chính mình trước đó nói chắc như đinh đóng cột nói Lăng Tiêu không có khả năng tu luyện tới hóa cảnh, đây quả thực tựa như là bị hung hăng tát một cái, nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Ám Kim, Ám Minh cùng Ám Dạ Vô Tôn biểu lộ đều thay đổi ngưng trọng lên. Bởi vì bọn hắn biết, trải qua sau trận chiến này, cái này Lăng Tiêu tất nhiên sẽ thay thế Ám Phi Thiên, trở thành tứ đại thiên tài một trong. Trở thành vô cùng có khả năng uy hiếp được bọn họ vị trí người. Bọn họ cho tới bây giờ liền không có để mắt qua Lăng Tiêu. Nếu như nói đối với Lăng Tiêu có chỗ kiêng kỵ, đó cũng là kiêng kỵ Lăng Tiêu người sau lưng. Nhưng là hôm nay, bọn họ thực sự bởi vì Lăng Tiêu mà cảm giác được lưng phát lạnh. Nhìn lão phu thực sự là lão, ánh mắt cũng không được, thiên tài như thế, vậy mà kém chút nhìn nhầm, loại tư chất này, sợ là cũng chỉ có Lâm Dược Thiên có thể so sánh cùng nhau. Ám tộc tộc lão suy đi nghĩ lại, cảm thấy mình đi đối phó ám giả vô hình, thực sự rất không sáng suốt. Đắc tội một cái thiên tài như vậy, thế nhưng là chuyện rất phiền phức. Chương 2468, thắng chiến đấu, lại không thể đạt được khen thưởng. Đáng tiếc, cứ như vậy, ta thì càng không khả năng thu hắn làm con nuôi. Ám Dạ Vô Quang bất đắc dĩ thở dài. Hắn biết, Lăng Tiêu biểu hiện càng là xuất sắc, hắn có thể thu đối phương làm nghĩa tử khả năng cũng liền càng thấp. Về phần Ám Dạ Vô Hình, làm theo không có nghĩ nhiều như vậy, nhìn thấy chính mình liều mạng bảo vệ đệ tử xuất sắc như thế, trên mặt của hắn chỉ có ý cười. 81 đạo bóng sói. Không chỉ có là nhẹ nhõm né qua cái kia 48 đạo kiếm khí. Càng đáng sợ chính là, còn lại 33 đạo bóng sói vậy mà trực tiếp nhào về phía ám ảnh thú ma. Ám ảnh thú ma liền phảng phất đống cát, bị không ngừng mà va chạm. Sau đó không ngừng lùi lại, thậm chí ngay cả phòng ngự khả năng đều không có, càng chưa nói tới phản kích. Nên kết thúc, Lăng Tiêu đem trường kiếm trong tay giơ lên, lạnh lùng chỉ hướng ám ảnh thú ma. Tử khí đông lai kiếm nhất kiếm quy thiên, đáng sợ tử khí bốc lên. Giống như tử sắc ác ma đồng dạng thẳng hướng ám ảnh thú ma. Lúc này ám ảnh thú ma bị cái kia 33 đạo bóng sói nện đến là cái gì đều không làm được. Lại như thế nào có thể chống đỡ Lăng Tiêu công kích? cho lão phu một bộ mặt, không nên giết hắn. Ám tộc tộc lão đột nhiên lớn tiếng nói, tốt, ta cho tộc lão mặt mũi. Lăng Tiêu đáng lẽ hoàn toàn chính xác muốn đối với Ám Phi Thiên trừ chi cho thống khoái. Chẳng qua đã tộc lão cầu tình, hắn thì cho mặt mũi này. Dù sao để ám tộc tộc lão thiếu một món nợ ân tình của hắn, về sau ở trong ám tộc, sẽ tốt hơn trộn lẫn chút. Về phần Ám Phi Thiên, một cái phế vật mà thôi, bị hắn đánh bại, thì không bao giờ còn có thể chiến thắng hắn. Nếu như tiểu tử này không biết tốt xấu, kết quả kia chỉ có thể giống Sa Hải như thế, bị mất mạng. Kinh khủng kiếm ý phun ra nuốt vào, kiếm khí nổ bắn ra ở trong tối ảnh thú ma trên thân. Bao vây lấy Ám Phi Thiên tầng kia đen nhánh sắc ngoài nhất thời như là pha lê đồng dạng vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống. Hiện ra chưa tỉnh hồn Ám Phi Thiên thân ảnh, Lăng Tiêu một chân dẫm ở trong Ám Phi Thiên trên thân, đem trong tay kiếm nằm ngang ở cổ của đối phương thượng, lạnh lùng nói ra, nếu như không phải tộc lão cầu tình, ta thật nghĩ giết ngươi. Hiện tại, nhận thua đi, nếu là quyết đấu, lại không muốn giết đối phương, như vậy đối phương khẳng định là muốn nhận thua, không phải vậy trận chiến đấu này thì vô pháp kết thúc. Không, ngươi giết ta đi, ta sẽ không nhận thua. Ám Phi Thiên lớn tiếng gào to, hắn cảm thấy Lăng Tiêu không dám giết hắn, cho nên mới sẽ như thế không phối hợp, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp nhất trưởng đánh vào Ám Phi Thiên trên thân. Kinh khủng kiếm khí xuyên thấu qua trưởng phong tiến vào Ám Phi Thiên trong thân thể. Bắt đầu điên cuồng phá hư Ám Phi Thiên ngũ tạng lục phủ, bộ phận thân thể. Ám Phi Thiên nhất thời thất khiếu chảy máu. Không, xác thực nói, toàn thân đều đang không ngừng đổ máu, từ mao mạch mạch máu bên trong không ngừng thẩm thấu ra. Như mổ heo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tại cái này yên tĩnh thông đạo bên trong liên tiếp vang lên. Nghe được rất nhiều người nhíu chặt mày lên, nhận thua, ta nhận thua a, không muốn lại tra tấn ta. Ám Phi Thiên sợ hãi, hắn là thực sự bị Lăng Tiêu hù sợ, tên trước mắt này, quả thực cũng là một cái ác ma, một cái khiến người ta hoảng sợ ác ma. Cái này căn bản cũng không phải là người, hắn tuyệt đối tin tưởng, nếu như chính mình không nhận thua, vậy nhất định biết giống như rất thảm. Sớm biết hôm nay, lại sao lúc trước còn như thế đâu, vừa mới nhận thua, cũng không đáng thụ loại khổ này, phạm tiện. Lăng Tiêu nhìn lấy bởi vì nhận quá độ kinh hãi mà thay đổi vẻ mặt hốt hoảng Ám Phi Thiên, cười lạnh một tiếng đứng lên. Sau đó nhìn về phía ám tộc tộc lão, yên tâm đi tộc lão, ta cũng không có giết hắn, chỉ bất quá tiểu tử này thích ăn đòn, ta thật tốt để hắn ăn chút đau khổ mà thôi. Hắn đứng ở nơi đó, cơ hồ không nhuốm bụi trần, liền phảng phất chưa từng có chiến đấu qua giống như. Mà thì ở phía sau hắn, Ám Phi Thiên đang ở không ngừng co quắp. Nhìn thấy cái này kinh dị một màn, tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bọn họ lại thế nào nghĩ, cũng không có khả năng nghĩ đến sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Lăng Tiêu phách lối, cuồng vọng, không ai bì nổi, tuy nhiên để bọn hắn vô cùng chán ghét. Nhưng thiếu niên này, nhưng lại có hắn phách lối cuồng vọng tư cách. Ta muốn giết ngươi, Ám Dạ Hành đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình lóe lên, thì nhào về phía Lăng Tiêu. Con của mình bị đánh thành cái dạng kia, trong lòng của hắn cực kỳ tức giận. Chỗ nào còn có quản cái gì cầu thí quy tắc, muốn đối với Lăng Tiêu giết chi cho thống khoái. Nhưng mà hắn vừa mới lao ra không có hai bước, liền bị Ám Dạ vô hình một chân đá ra qua. Đường đường tộc trưởng, người muốn làm gì? Ám Phi Thiên chiêu chiêu tàn nhẫn, muốn giết Lăng Tiêu cho thống khoái, Lăng Tiêu không có giết hắn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, người quả thực không biết tốt xấu. Ám Dạ vô hình không có khả năng khiến người ta thương tổn Lăng Tiêu. Đáng hận a, Ám Dạ Hành ngửa mặt lên trời gào thét lấy, lại không có cách nào. Tộc lão thở dài, đi đến Ám Phi Thiên bên cạnh, bắt đầu cho Ám Phi Thiên liệu thương. Tiểu gia hỏa, xuất thủ không khỏi quá ác một điểm đi. Tiếp xúc Ám Phi Thiên thân thể, tộc lão mới hiểu được Ám Phi Thiên thương thế đến cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ sợ về sau con đường võ đạo, đều không thể kéo dài. Coi như sống sót, cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Tộc lão nói quá lời, hắn muốn giết ta không giết hắn, đây đã là nhân từ, chẳng lẽ lại tộc lão còn muốn để đệ tử làm thánh nhân hay sao? Lăng Tiêu nhìn lấy tộc lão, từ tốn nói, hắn đã cho lão gia hỏa này mặt mũi, hy vọng lão gia hỏa này không nên quá phận. A, ám tộc tộc lão thở dài, hắn tự nhiên minh bạch Lăng Tiêu nói là có đạo lý. Chẳng qua có đạo lý lại như thế nào, không phải mỗi người đều sẽ giảng đạo lý. Lúc này Ám Kim, Ám Minh, thậm chí Ám Dạ Vô Tôn nhìn về phía Lăng Tiêu ánh mắt, đều lộ ra bất thiện. Ám Hoa cùng Ám Dạ Hành thì càng không cần phải nói. Là Ám Dạ Vô Hình cùng Ám Dạ Vô Quang đối với Lăng Tiêu có thể lấy được hôm nay chi thành tựu, hết sức hài lòng. Tộc lão, cái này ám ảnh hắc hồ lô, hẳn tạm thời quy ta lĩnh hội a. Lăng Tiêu nhưng không liên quan tâm cái kia Ám Phi Thiên chết sống, càng không quan tâm người bên ngoài thấy thế nào hắn. hắn hiện tại muốn là ám ảnh Hắc Hồ Lô, tuy nhiên không biết từ ám ảnh trong Hắc Hồ Lô có thể tìm hiểu đến cái gì, nhưng là hắn tin tưởng, đây tuyệt đối sẽ trở thành hắn tại Huyền Vũ Đại Lục một lần trọng yếu đề bạt. Im ngay, ngươi chẳng qua chỉ là ngoại tộc con cháu mà thôi, đến tột cùng có tư cách gì lĩnh hội ám ảnh công pháp? Ngươi căn bản không xứng, mà lại ngươi tiểu tử này đối với ám tộc không có bất kỳ cái gì cảm tình, một khi học hội ám ảnh công pháp, sau đó phản bội chạy trốn, chúng ta ám tộc chẳng phải là tổn thất nặng nề. Tộc lão, ngài nhất định phải nghĩ lại a. Ám Dạ Hành biết, có Ám Dạ Vô Hình tại, hắn không có khả năng giết đến Lăng Tiêu, nhưng là hắn cũng tuyệt đối không thể để cho Lăng Tiêu đạt được ám ảnh công pháp. Tộc lão, ta cũng cho rằng như vậy, Ám Hoa cũng thừa cơ nói ra. Tộc lão nghĩ lại, Lăng Tiêu kẻ này, căn bản là theo chúng ta ám tộc không phải một lòng, bằng không hắn vì cái gì không nguyện ý nhận Vô Quang làm nghĩa phụ. Ám Dạ Hành bắt đến Lăng Tiêu nhược điểm, lại lần nữa nói ra. Mà còn lại ám tộc bên trong cao thủ, cũng nhao nhao biểu thị đồng ý Ám Dạ Hành cùng Ám Hoa thuyết pháp. Ám tộc giữa, vậy mà hơn phân nửa trưởng lão, nguyên lão cũng không nguyện ý để Lăng Tiêu đạt được ám ảnh công pháp. Lăng Tiêu lạnh lùng nhìn về một màn này, khóe miệng lộ ra mỉa mai ý cười. Vô luận như thế nào, hắn đều là muốn lấy được ám ảnh Hắc Hồ Lô, nếu như đám này lão già kia không cho hắn, hắn thì đoạt. Chương 2469, cuối cùng được ám ảnh Hắc Hồ Lô. Còn có thảo luận cái rắm, các ngươi sửa đổi quy tắc, y nguyên ngăn không được ta đệ tử này cầm tới ám ảnh Hắc Hồ Lô lĩnh hội quyền, còn có cái gì có thể nói? Ám Dạ Vô Hình nhìn những người đó ở nơi đó kêu gào, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, Lăng Tiêu, ngươi đi lấy ám ảnh Hắc Hồ Lô, ta nhìn ai dám ngăn trở. Lão Tổ Tông quyết định quy củ, chỉ cần có người có thể từ nơi này tranh đoạt chiến giữa chỗ hết tài năng, liền có thể đạt được 20 ngày lĩnh hội quyền. Nếu như có thể cho ám ảnh Hắc Hồ Lô nhận chủ, như vậy cũng có thể trực tiếp đạt được món bảo vật này, trở thành ám tộc tộc trưởng người thừa kế. Ai dám vi phạm quy củ này, ắt gặp tổ tiên trừng phạt. Ta muốn ở đây, không người nào dám như vậy đi. Hắn lần này lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người im miệng. Bởi vì tế thiên đàn chung, thế nhưng là có ám tộc tổ tiên linh hồn sống nhờ, nếu như người nào không dựa theo tổ tiên quy củ làm việc, lọt vào trừng phạt khả năng cực lớn. Phải biết, ở trong ám tộc, những thứ này tổ tiên uy nghiêm không thua gì huyền giới cái kia thất đại chúa tể. Không người nào dám vi phạm, bọn họ có thể không sợ Ám Dạ Vô Hình, lại không thể không sợ tổ tiên trừng phạt. Ha ha, Vô Hình a, nghĩ là ngươi có chút hiểu lầm. Ám tộc tộc lão, không hổ là cáo già. Lúc này, hắn cười cười nói, ngươi cần phải lý giải một chút tâm tình của bọn hắn, dù sao Phi Thiên bị đánh thành cái dạng kia, mà cùng bọn hắn cùng một chỗ tham gia tranh đoạt chiến những hài tử còn lại không sống sót một ai. Có chút phẫn nộ cũng có thể tha thứ. Chẳng qua ngươi yên tâm, lão phu biết chủ trì công đạo, ám tộc không phải loại kia không thể gặp đệ tử bộ tộc mạnh mẽ. Đã Lăng Tiêu thắng được trận chiến tranh đoạn này, như vậy ám ảnh Hắc Hồ Lô tự nhiên về hắn sở hữu. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu hơi cười cợt, xông lão gia hỏa này chắp tay nói, đa tạ tộc lão tuân theo công đạo. Hắn kỳ thực trong đầu rõ ràng, lão gia hỏa này cũng không nguyện ý đem ám ảnh Hắc Hồ Lô cho hắn mượn lĩnh hội. Nhưng trở ngại tổ tông quy củ, căn bản không có biện pháp. Nếu như hôm nay không cho Lăng Tiêu qua lĩnh hội bóng tối công pháp, như vậy không riêng gì sẽ để cho còn lại trong tộc đệ tử thất vọng đau khổ, càng biết dẫn tới tổ tiên trừng phạt. Cái này đều không phải là lão gia hỏa này có thể gánh chịu. Chẳng qua rõ ràng về rõ ràng, đã đối phương đều nói cái này công đạo lời nói, hắn tự nhiên cũng là muốn cảm tạ một chút. Nghĩ một đằng nói một nẻo cũng không quan trọng, tộc lão a, ngài cần phải hiểu rõ a, một khi để tiểu tử này lĩnh hội đến bóng tối công pháp, cái kia sợ rằng sẽ trở thành ám tộc họa lớn. Ám Dạ Hành la hét nói, im ngay, lão phu vốn cho rằng ngươi từ trước đến nay thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhưng ngươi biểu hiện hôm nay thực sự là quá làm cho lão phu thất vọng. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng này chức vụ, tốt nhất ngậm miệng lại, lúc này không cho thương lượng, quy củ cũng là quy củ. Nếu không ngày sau ngươi để ai còn tin tưởng chúng ta ám tộc có thể trở nên nổi bật. Ám tộc tộc lão nhìn thực sự tức giận, Ám Dạ Hành sững sờ một chút, chợt cúi đầu xuống. Không có cách, hắn tu vi không bằng Ám Dạ Vô Hình, đồng dạng không bằng tộc lão, mặc dù là tộc trưởng, thế nhưng là quyền nói chuyện lại cũng không tính toán lớn. Hắn chỉ có thể hung tợn nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, để ngươi lĩnh hội cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô lại như thế nào, nếu như ngươi cái tên này chết, đây còn không phải là không có cái gì. Hắn đặt quyết tâm, cái này Lăng Tiêu cũng dám phế con của hắn, hắn vô luận như thế nào đều muốn giết Lăng Tiêu. Đã vô pháp ngăn cản Lăng Tiêu đạt được khen thưởng, như vậy thì xử lý Lăng Tiêu người này, có lẽ còn có thể đem ám ảnh Hắc Hồ Lô chiếm làm của riêng đây. Nghĩ tới đây, hắn triệt để ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Ám Dạ Hành không nói lời nào, những người còn lại tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa. Tốt, Lão Phu tuyên bố, lần này ám ảnh Hắc Hồ Lô tranh đoạt chiến người thắng sau cùng, chính là Lăng Tiêu. Dựa theo Lão Tổ Tông định ra tới quy củ, hắn đem có thể đem cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô nắm giữ 20 ngày, đến lĩnh hội bóng tối công pháp. Mặc kệ thành công hay không, 20 ngày sau đó, ám ảnh Hắc Hồ Lô đều sẽ tự động bay trở về Tế Thiên Đàn. Ám tộc tộc lão nhìn Lăng Tiêu một cái nói, cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô chủ nhân, là chúng ta ám tộc đời thứ nhất tổ tiên. Hắn năm đó mượn nhờ pháp bảo này đặt vững ám tộc tại Bát Tiên Sơn địa vị. Từ đó về sau, lại không người nào có thể trở thành cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô chủ nhân. Bởi vì đời thứ nhất tổ tiên linh hồn đã trở thành ám ảnh Hắc Hồ Lô khí linh, chính thức trưởng khống pháp bảo này. Ngươi lại quỳ đến cái kia ám ảnh Hắc Hồ Lô trước đó lễ tế, tổ tiên tự nhiên sẽ ban cho ngươi một đạo niệm lực, tại trong thân thể ngươi. Một phương diện, cái này niệm lực có thể cho ám ảnh Hắc Hồ Lô trở thành ngươi, thời gian là 20 ngày. Một mặt khác, cũng có thể phòng ngừa người khác tranh đoạt, đi thôi. Ta nhìn còn có dám thị ta ý tứ a? Lăng Tiêu thầm nghĩ trong lòng, hắn thậm chí hoài nghi, cái này cái gọi là một đạo niệm lực tiến vào trong thân thể hắn về sau, thì sẽ không bao giờ lại rời đi. Sẽ vĩnh viễn ẩn núp tại trong thân thể hắn, vạn nhất có một ngày, hắn thực sự muốn đoạt đi ám ảnh Hắc Hồ Lô thời điểm, đạo này niệm lực liền sẽ đi ra quấy rối đi. Dạng này hoài nghi, cũng không phải là không có đạo lý. Bởi vì Lăng Tiêu Thái Cực Nhãn mơ hồ phát hiện, tại cái kia ám minh, ám dạ vô tôn cùng tộc lão trong thân thể, vậy mà đều có một vệt thuộc về ngoại lai niệm lực. Ngay cả ám dạ vô hình, ám dạ vô quang trong thân thể cũng có. Có thể nói, phàm là đã từng chiếm được ám ảnh Hắc Hồ Lô quyền sử dụng người, đều có. Cái này ám tộc đời thứ nhất tổ tiên, đến cùng muốn làm gì? Muốn đem tất cả mọi người xem như hắn khôi lỗi sao? Thật sự là đáng sợ, bất quá đối với người khác mà nói đáng sợ, nhưng đối với hắn Lăng Tiêu mà nói, chỉ là một đạo niệm lực lại có thể coi là gì chứ. Lúc trước liền xem như người chúa tể kia chi vương một tia thần niệm, cũng bị hắn cho luyện hóa. Bá thiên vũ hồn cường hãn, tuyệt đối không phải thường người có thể lý giải. Tại nhân vương trước mặt, chúa tể chi vương lại có thể tính được cái gì đâu. Hắn cười lành lạnh cười, tuy nhiên không biết cái này ám tộc đời thứ nhất tổ tiên có âm mưu gì. Nhưng hôm nay cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô, hắn là nhất định phải đạt được. Phối hợp Hắc Ám kiếm tiên đồ, có lẽ có thể lĩnh hội đến cái gì thứ lợi hại. Hắn đi lên trước, tại tế đàn kia phía trước quỳ bái. Sau đó chỉ thấy ám ảnh Hắc Hồ Lô bên trong bay ra một đạo bạch quang, tiến vào trong thân thể hắn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người biết, Lăng Tiêu đạt được ám ảnh Hắc Hồ Lô lĩnh hội quyền lực sự thực là vô pháp cải biến. Chuyện này, để có ít người cảm giác được vô pháp tiếp nhận. Bọn họ ghen ghét, không cam lòng, thậm chí phẫn hận. Chẳng qua thì tính sao, Lăng Tiêu thường xuyên làm sự tình cũng là khiến người ta rõ ràng hận hắn, muốn giết hắn, có thể hết lần này đến lần khác không có biện pháp. Lăng Tiêu, hiện tại ngươi có thể đi cầm ám ảnh Hắc Hồ Lô, chẳng qua có câu nói ta nhất định phải nhắc nhở ngươi. Ám ảnh Hắc Hồ Lô, chính là ta tổ tiên lưu lại đồ vật, ngươi không có ta ám tộc huyết mạch, sợ là muốn lĩnh hội cái kia bóng tối công pháp, sẽ phi thường khó khăn. Nhưng ngươi chỉ có 20 ngày thời gian. Nếu như lĩnh hội không thể thành công, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ, minh bạch đi. Nghe được lời nói này, Lăng Tiêu đột nhiên có chút minh bạch, vì cái gì lão gia hỏa này biết lực bài chúng nghị, đem cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô ban cho hắn. Đương nhiên, đáng sợ tổ tiên quy củ, sợ hãi danh tiếng thối đây là hai cái lý do. Nhưng còn có một cái lý do, chỉ sợ là bởi vì lão gia hỏa này biết, Lăng Tiêu coi như đạt được ám ảnh Hắc Hồ Lô, cũng bất quá chỉ là nắm giữ 20 ngày mà thôi, căn bản không có khả năng lĩnh hội bất kỳ vật gì. Chương 2470, âm mưu dương mưu đều vô dụng. Ám tộc tộc lão đối với Lăng Tiêu dùng một chiêu này, chính là từ đầu đến đuôi dương mưu. Người biết rõ, cũng rất khó hóa giải, so âm mưu còn có càng để cho người bất đắc dĩ. Nhưng Lăng Tiêu lại cười đến rất là khinh thường, tộc lão lo ngại, ám tộc đời thứ nhất tổ tiên đạt được cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô thời điểm, cũng là từ trong tay người khác lấy được. Hắn có thể nắm giữ đồ vật, ta tự nhiên cũng có thể nắm giữ, cuồng vọng. Người cũng xứng cùng chúng ta đời thứ nhất tổ tiên so sánh. Ám hoa cả giận nói, không phải ta xứng hay không cùng hắn so, mà chính là hắn căn bản không xứng cùng ta so. Đương nhiên lời nói này, Lăng Tiêu không có nói ra, tốt xấu lập tức liền muốn lấy được cái kia ám ảnh Hắc Hồ Lô, không duyên cớ sinh sự nhi cũng không có ý nghĩa. Nhưng trong lòng hắn xem ra, cái này ám tộc đời thứ nhất tổ tiên, cũng bất quá chỉ là mấy trăm năm trước cao thủ mà thôi. Tu vi sợ cũng vẻn vẹn cũng là đoạt mệnh cảnh mà thôi. Liền luân hồi cảnh cũng chưa tới. Hắn cũng không nói chuyện, mà chính là trực tiếp hướng đi ám ảnh Hắc Hồ Lô. Chắc hẳn cái này tộc lão đối với hắn sử dụng, trừ dương mưu, sợ còn có âm mưu đi. Hắn muốn lấy đi cái này ám ảnh Hắc Hồ Lô, đoán chừng cũng sẽ không thuận lợi. hắn có thể rõ ràng cảm giác được tộc lão cái kia trong đôi mắt chợt lóe lên cười lạnh. Chẳng qua hắn không có suy nghĩ nhiều, lúc này suy nghĩ nhiều vô ích, dù sao nước đến đất chặn, binh đến tướng chắn, hắn cũng không quan tâm. Tới gần ám ảnh hắc hồ lô trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu có thể rõ ràng cảm giác được bên trong nhẫn chữ vật hắc ám kiếm tiên đồ chính thay đổi sinh động. Phảng phất hai cái hồi lâu không có gặp nhau ân ái tình người nhìn thấy mặt, lại là như vậy mừng rỡ cùng kích động. Nhìn, Nguyên Tôn nói không sai, cái này hắc ám kiếm tiên đồ cùng ám ảnh hắc hồ lô, nguyện vốn nên là nguyên bộ pháp bảo, chỉ là bởi vì một loại nào đó quan hệ, nguyên cớ bị cưỡng ép tách ra mà thôi. 20 ngày a, thực sự quá ngắn, ta thế nhưng là nhất định phải đem cái này ám ảnh hắc hồ lô chiếm làm của riêng. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, dù sao dựa theo ám tộc quy củ, chỉ cần có thể để ám ảnh hắc hồ lô nhận chủ, liền có thể đạt được pháp bảo này. Tuy nhiên không biết nhận chủ phương thức là dạng gì, nhưng hắn tuyệt đối tin tưởng, mình có thể làm được. Từ khi nắm giữ bá thiên vũ hồn về sau, hắn liền không có phát hiện có chuyện gì có thể gây khó khăn hắn. Đứng ở nơi đó, hơi do dự một chút, hắn liền nhúng tay bắt lấy cái kia ước chừng cao hơn một thước hắc sắc hồ lô. Đụng chạm lấy ám ảnh hắc hồ lô trong nháy mắt đó. Trong hồ lô vậy mà phát ra một tiếng hoảng sợ gào thét. Ngay cả trong thân thể của hắn có cái kia đạo niệm lực vậy mà cũng không còn sót lại chút gì. Cái này tình huống như thế nào? Lăng Tiêu có chút kinh nghi bất định, nếu như cái kia đạo niệm lực biến mất, chính mình còn có thể mang đi ám ảnh hắc hồ lô sao? Cái này đột nhiên phát sinh sự tình, thực sự để hắn bất ngờ. Bất quá trong lòng hắn hơi kinh ngạc, nhưng mặt ngoài nhưng lại không có chút nào biểu hiện, y nguyên chụp vào hồ lô kia, chuẩn bị bỏ vào trong nhẫn chứa đồ. Ám ảnh hắc hồ lô rõ ràng tại kháng cự, nó khí linh, cũng chính là cái kia ám tộc đời thứ nhất tổ tiên. Nó lúc này vô cùng hoảng sợ cùng phẫn nộ, nó muốn thoát ly Lăng Tiêu hai tay, nhưng mà từ Lăng Tiêu trong thân thể thả ra cái kia cỗ đáng sợ bá thiên vũ hồn khí tức, lại ép tới cái này khí linh không thở nổi. Còn muốn phản kháng, có tin ta hay không đem ngươi hoàn toàn mặt sát, Lăng Tiêu trong lòng có nắm chắc, cái này ám ảnh hắc hồ lô khí linh, tuyệt không phải bá thiên vũ hồn đối thủ. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn tuyệt đối có thể đem cái này ám ảnh hắc hồ lô chiếm làm của riêng. Đáng giận, ngươi đến cùng là ai? Lăng Tiêu trong đầu, truyền tới một thanh âm, ta chính là ta, huyền giới một tên võ giả mà thôi. Lăng Tiêu lấy linh hồn lực đáp lại nói, không, ngươi không phải, ngươi đến cùng nhân vương quan hệ thế nào, chẳng lẽ ngươi là nhân vương chuyển thế? Cái kia khí linh vẫn như cũ quát, nói nhảm nhiều quá, dựa theo ngươi chế định quy củ, ta nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô 20 ngày quyền sử dụng cùng lĩnh hội quyền. Ngươi thì ngoan ngoãn tiến vào ta chữ vật giới chỉ đi, tuyệt đối đừng bức ta dùng sức mạnh. Lăng Tiêu cảm giác mình tại trên linh hồn, đối với cái này khí linh lại là nghiền ép. Đương nhiên hắn không muốn hủy đi cái này khí linh, bởi vì một khi hủy đi, pháp bảo này cũng liền hủy. Dù sao khí linh cùng pháp bảo đợi cùng một chỗ thời gian quá dài, đã sớm thành công hòa làm một thể. Không, cái kia ám ảnh hắc hồ lô bên trong đột nhiên phun ra một cổ lực lượng cường đại, ý đồ muốn đem Lăng Tiêu lật tung. Một màn này, người vây xem đều nhìn thấy, ám tộc tộc lão khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Kết quả như vậy, hắn đã sớm đoán được, không có ám tộc huyết mạch, muốn cưỡng ép lấy đi ám ảnh hắc hồ lô, cơ hội là kết quả này. Kỳ thực trong lúc này vốn đang cần phải có cái quá trình, cái kia chính là thân là tộc lão hắn, lấy máu tươi của mình vì Lăng Tiêu trên trán ấn xuống một cái huyết ấn. Cứ như vậy, ám ảnh hắc hồ lô tự nhiên là sẽ không bài xích. Nhưng hắn không có làm như vậy, hắn chính là muốn để Lăng Tiêu ăn chút đau khổ. Sau đó chủ động từ bỏ ám ảnh hắc hồ lô. Bởi như vậy, cũng trách không được hắn. Dù sao hắn đã làm rất công đạo sự tình. Này người không phải thánh hiền, ai có thể vô tình. Hắn nhưng là ám tộc nhân, mà lại là ám phi thiên ông nội. Nhìn thấy cháu của mình bị người đánh thành như thế, không tức giận là không thể nào. Chỉ là hắn so ám dạ hành càng có thể chịu, cũng càng âm. Nhìn thấy đi, ta đã sớm nói, Lăng Tiêu căn bản không có tư cách nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô. Ngay cả tổ tiên cũng sẽ không thừa nhận hắn. Ám Hoa hưng phấn mà nói ra, lúc này, ngay cả ám dạ vô hình cùng ám dạ vô quang cũng vì Lăng Tiêu mướt mồ hôi a. Nhưng vào đúng lúc này, Lăng Tiêu trong nhẫn chứa đồ hắc ám kiếm tiên đồ sinh ra biến hóa. Một thanh toàn thân ngăm đen, phía trên điêu khắc quỷ dị màu đen mãnh hổ hình dáng trang sức trường kiếm từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. Một kiếm đâm vào đoàn kia năng lượng phía trên, sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy hư không bên trong một đầu màu đen mãnh hổ mở ra miệng lớn, đem cái này đoàn năng lượng nuốt nếu như giữa. Sau đó, trường kiếm màu đen biến mất, đoàn kia năng lượng cũng biến mất, Lăng Tiêu vậy mà không có nhận bất luận cái gì trùng kích, thì dễ dàng đem ám ảnh hắc hồ lô cầm lên, đồng thời phóng tới chính mình trong nhẫn chứa đồ. Này sao lại thế này đây? Vừa mới thanh kiếm kia là tình huống như thế nào? hắn làm sao có thể đem ám ảnh hắc hồ lô cầm lên. Một màn này, để nguyên bản tự cho là trưởng khống hết thảy ám tộc tộc lão hoàng. Hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở Lăng Tiêu vô pháp từ ám ảnh hắc hồ lô bên trong lĩnh hội đến bất kỳ vật gì. Cái này quỷ dị gia hỏa, thực sự là rất không dính nắm giữ a. Ha ha ha ha, để ngươi thất vọng a ám hoa nguyên lão, nhìn lão tổ tông chỉ bất quá chỉ là theo Lăng Tiêu mở nho nhỏ trò đùa mà thôi. Cũng không tính đối phó hắn, ám dạ vô quang cười ha ha lấy nói móc ám hoa nói. Hừ, đạt được lại như thế nào, hắn là không thể nào từ đó lĩnh hội đến bất kỳ vật gì. Phải biết, bọn họ thế hệ này, tránh thức có thể tìm hiểu ra tới chỉ có hai người, một cái ám dạ vô tôn, một cái ám minh. Mà lên đệ nhất, cũng bất quá chỉ là chỉ có ám dạ vô hình một người mà thôi. Huống chi, ba người này đều là nắm giữ ám tộc huyết mạch người, mà Lăng Tiêu đâu. Hắn không có cái gì, hắn dựa vào cái gì. Ám hoa hừ lạnh một tiếng, y nguyên không phục lắm. Dù sao mặc kệ cái khác người là không có thể tiếp nhận, nàng là tuyệt đối không thể chịu đựng ám tộc đồ vật bị một ngoại nhân lĩnh hội. Chương 2471, thần phẩm linh khí hắc tiên kiếm. Mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, thấy thế nào. Lăng Tiêu đã thu hồi ám ảnh hắc hồ lô, hôm nay tranh đoạt chiến, cũng coi là triệt để kết thúc. Sau đó hắn muốn làm, cũng là trở lại chỗ ở của mình, sau đó thật tốt nghiên cứu một chút ám ảnh hắc hồ lô cùng hắc ám kiếm tiên đồ bí mật. Chúc mừng ngươi, Lăng Tiêu. Ám dạ vô hình đi đến Lăng Tiêu trước người, trùng điệp tại Lăng Tiêu trên bờ vai vỗ vỗ nói, có ít người nói, coi như ngươi đạt được ám ảnh hắc hồ lô, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Bởi vì ngươi không có ám tộc huyết thống, ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái ngoại tộc con cháu. Nhưng trong mắt của ta, ngươi luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Lần này, cũng sẽ không ngoại lệ a. Đương nhiên sẽ không, những người đó hiện tại âm thầm nguyền rủa ta, chào phúng ta, 20 ngày sau đó, ta liền sẽ để bọn họ biết, phán đoán của bọn hắn là ngu xuẩn cỡ nào. Cái gì dương mưu âm mưu, đều là cái rắm. Lăng Tiêu câu nói này thanh âm rất lớn, hắn cũng là cố ý nói cho những đợi đó lấy nhìn hắn trò cười người nghe. Để cho bọn họ minh bạch, hắn Lăng Tiêu không phải là đồ ngốc, càng không phải là đần độn. Việc hắn muốn làm, thì nhất định có thể thành công. Nằm mơ, ám hoa cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Nàng không nguyện ý lại nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia đắc ý khuôn mặt. Lăng Tiêu cũng cùng ám dạ vô hình cùng rời đi tế thiên đàn, trở về tới ám tộc đại điện. Thanh Loan Hoa cùng Lâm Ngưỡng là ở chỗ này chờ lấy. Mặc dù không có nhìn thấy toàn bộ quá trình, chỉ là nghe nói kết quả, hai người kia cũng vì Lăng Tiêu thành công mà vui mừng không thôi. Lăng Tiêu trong biệt viện, tại một phen ăn mừng về sau, trong phòng cũng chỉ còn lại có Lăng Tiêu một người. Mọi người đều biết, hắn chỉ có 20 ngày thời gian qua lĩnh hội cái kia ám ảnh hắc hồ lô bí mật. Nguyên cớ đều không muốn đánh nhiễu hắn, chỉ muốn để hắn yên tĩnh tu luyện. Ám dạ vô hình đợi tại Lăng Tiêu gian phòng phụ cận trong sân, thay Lăng Tiêu hộ pháp. Bởi vì hắn biết, tại cái này trong thời gian 20 ngày, tất nhiên sẽ có một ít khách không mời mà đến đây gây sự. Lăng Tiêu không thể phân tâm, như vậy hắn liền phải nhiều làm chút chuyện. Hai thời gian 10 ngày, ta dùng không dài như vậy, nhiều nhất 10 ngày, cần phải liền có thể triệt để khống chế ám ảnh hắc hồ lô. Nghe cái kia thủy lão nói, chỉ cần nắm giữ bát đại gia tộc giữa bất luận một cái nào pháp bảo, liền có thể tiến về Lăng Nham bị giam giữ sa tộc hải vực. Nếu như có thể mau chóng đem Lăng Nham cứu ra, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Chẳng qua cho dù không thể thành công, tại nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô trong khoảng thời gian này, tối thiểu nhất cũng phải đi gặp một lần Lăng Nham. Lần trước qua quỷ lao 5 tầng, ta đã nhìn trộm nơi đó một số trận pháp ảo diệu. Lần này chỉ cần có cơ hội, liền có thể cứu ra Lăng Nham. Đối với Lăng Tiêu mà nói, cứu ra Lăng Nham, trong lòng của hắn gánh nặng cũng liền rơi xuống. Sau đó muốn làm, chỉ là đem bát tiên sơn tuyệt học đều học đến tay, sau đó lấy nơi này làm ván nhảy, tiến về thích hợp hắn hơn mạnh lên địa phương. Hít sâu một hơi, Lăng Tiêu không hề suy nghĩ lung tung. Chuyện này, muốn từng bước một làm, hắn có thể cảm giác được. Ám ảnh hắc hồ lô tranh đoạt chiến về sau, hắn lấy được những diệt tội đó thạch, lại là tu luyện đồ bổ cực tốt. Có lẽ hắn cách đột phá đến nhất chuyển 4 tầng địa ngục, thực sự không xa. Thực lực càng mạnh, tại bát tiên sơn mới có thể vượt có địa vị. Hắn biết rõ mình bây giờ tình cảnh, nhìn như an toàn, kỳ thực nguy hiểm trùng điệp. Ám dạ vô hình tuy nhiên cường đại, nhưng dù sao chỉ là một người, nếu như địch nhân của hắn lên một lượt môn, chính hắn không đủ cường đại, ngay cả ám dạ vô hình cũng sẽ bị giết. Sư tôn, hắc ám kiếm tiên đồ bí mật, người cũng đã phá giải a. Lăng Tiêu thân thể nhoáng một cái, một đạo hư huyễn bóng người bồng bềnh đi ra, chính là Nguyên Tôn. Dựa vào Lăng Tiêu cho linh hồn bảo thạch duy trì, hiện tại Nguyên Tôn đã có thể tại trong phạm vi nhất định tự do hoạt động. Mặc dù chỉ là linh hồn thể, chẳng qua không đến mức như vậy mà đơn giản liền bị cương phong thổi tan. Đương nhiên, hắc ám kiếm tiên đồ, hoặc là nói hắc ám kiếm tiên đồ, kỳ thực cũng là mở ra ám ảnh hắc hồ lô chìa khóa. Nguyên Tôn giải thích nói, trước đó cái kia thanh trường kiếm màu đen ngươi thấy đi, đó là hắc ám kiếm tiên đồ lực lượng chỗ ngưng tụ. Mà ngươi bây giờ cần phải làm là đem thanh này trường kiếm màu đen tránh thức ngưng tụ thành thực thể. Đến lúc đó, ngươi không chỉ có sẽ có được một thanh đúng nghĩa thần phẩm linh khí cấp binh khí khác hắc tiên kiếm. Hơn nữa còn có thể thông qua thanh kiếm này, chém mất ám ảnh hắc hồ lô bên trong khí linh, lại sẽ không để ám ảnh hắc hồ lô vỡ vụn. Giết ám ảnh hắc hồ lô khí linh, làm là như vậy không phải có chút không quá người đạo a, hắn giống như cùng ta cũng không có thù a. Lăng Tiêu nhíu nhíu mày nói, không muốn chém giết, vậy liền làm hắn khuất phục, trở thành ngươi hầu hạ, hoàn toàn nghe lệnh của ngươi. Điểm này, ỷ vào hắc tiên kiếm cùng bá thiên vũ hồn, ngươi đồng dạng có thể làm được, không có khó khăn gì. Nguyên Tôn lại nói, tốt a, cái kia trước thì thử một chút khống chế đi, nếu như gia hỏa này không biết tốt xấu, ta lại diệt hắn. Lăng Tiêu gật đầu nói, lập tức, hắn liền bắt đầu đối với hắc ám kiếm tiên đồ cải tạo cùng ngưng luyện. Kỳ thực liền xem như ám tộc đời thứ nhất tổ tiên, cũng không thể đạt được chân chính bóng tối công pháp. Bởi vì ám ảnh hắc hồ lô muốn hoàn toàn mở ra, bóng tối công pháp muốn hoàn toàn lĩnh ngộ, trừ phi có thể có được chiếc chìa khóa đó. Nhưng mà cái này hắc ám kiếm tiên đồ, chỉ có Lăng Tiêu đạt được. Mà lại hoàn toàn bởi vì Nguyên Tôn là trận pháp cường đại sư, mới có thể phá giải ảo diệu trong đó. Nếu không đổi bất luận kẻ nào, coi như đạt được hai loại đồ vật, vẫn là sẽ không dùng. Cái này có lẽ cũng là cái gọi là bình thường tích lũy, nhìn như vô dụng, nhưng đến thời điểm then chốt, lại là có thể có tác dụng lớn đi. Hắc ám kiếm tiên đồ ngưng luyện, bởi vì có Nguyên Tôn chỉ điểm, thay đổi vô cùng dễ dàng. Vẹn vẹn dùng một ngày thời gian, Lăng Tiêu liền đem cái này hắc ám kiếm tiên đồ ngưng luyện thành một thanh ước chừng dài hơn 3 thước trường kiếm màu đen. Một tay nắm, trọng lượng 10 phần phù hợp, lộ ra một cỗ âm trầm hàn quang. Hắc tiên kiếm, thần phẩm linh khí, bên trong ẩn chứa hắc văn phi hổ, thú hồn. Có thể dùng để trực tiếp chiến đấu, cũng có thể để thú võ giả tiến hành thú hồn biến thân. Trường kiếm màu đen thành hình một khắc này, Lăng Tiêu liền trực tiếp cảm nhận được loại tin tức này. Cái này hắc văn phi hổ thú hồn, thế nhưng là nhất tinh âm dương cảnh tầng 6 địa ngục cấp thú hồn khác. So cái kia cương giáp ngưu ma vũ hồn, bá huyết ma long vũ hồn cùng hắc lang tướng quân vũ hồn đều cường đại hơn. Tuy nhiên tạm thời còn có không quá thích hợp Lăng Tiêu, thế nhưng là lấy Lăng Tiêu loại tu luyện này tốc độ, rất nhanh liền có thể hoàn mỹ nắm giữ. Đồ tốt, Lăng Tiêu không khỏi cảm khái một phen, sau đó trực tiếp đem cái này hắc văn phi hổ thú hồn khảm vào đến 12 thú thần thần vị bên trong hổ thần vị lên. Tuy nhiên lấy trước mắt hắn tu vi tới nói, còn không thể hoàn toàn phát huy loại này thú hồn cường đại uy lực. Thế nhưng là chiến đấu lực đã so còn lại 3 loại thú hồn càng mạnh. Hắc văn phi hổ tự nhiên cũng có tự mang thiên phú kỹ năng, tên của nó gọi hổ khiếu dãy núi. Chính như kỳ danh, đây là một loại vô cùng đặc thù thanh âm đặc kỹ. Cùng bá huyết ma long huyết chú là cùng một loại thiên phú kỹ năng. Chỉ bất quá ma long huyết chú là ảnh hưởng địch nhân khí huyết. Mà hổ khiếu dãy núi thì là bằng vào kinh khủng tiếng giống ảnh hưởng võ giả. Nhẹ thì mệnh địch nhân tạm thời mất đi thính giác, toàn thân rung động, vô pháp tự kiềm chế. Nặng thì trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Phải nói, dùng tốt, thời điểm then chốt thế nhưng là có thể có tác dụng lớn. Loại này kỹ năng Lăng Tiêu trước kia cũng tu luyện qua, hiệu quả phi thường tốt. Chương 2472, hoàn toàn bản bóng tối công pháp. Giải trừ vũ hồn biến thân về sau, Lăng Tiêu liền đem ánh mắt phóng tới cái kia ám ảnh hắc hồ lô phía trên. Tuy nhiên cái này hắc tiên kiếm là hắn vô cùng muốn có được đồ vật, chẳng qua ám ảnh hắc hồ lô bên trong bóng tối công pháp, hắn cũng cảm thấy hứng thú vô cùng a. Làm sao mở ra ám ảnh hắc hồ lô? Lăng Tiêu hỏi Nguyên Tôn nói. Cái này ám ảnh hắc hồ lô là một cái đặc thù không gian, chỉ cần lấy cái kia hắc tiên kiếm đụng chạm, liền có thể mở ra cái không gian này, chẳng qua phải cẩn thận, ta tin tưởng ám tộc cái kia tổ tiên linh hồn cũng ở bên trong. Làm không tốt ngươi không muốn lấy mạng của hắn, hắn lại muốn mạng của ngươi. Nguyên Tôn nhắc nhở, minh bạch, nhưng ta nếu là không thể đem hắn chế phục, lại như thế nào có thể được đến cái này ám ảnh hắc hồ lô đâu. Hắn chẳng qua là cái khí linh mà thôi, liền thân thể đều không có, ta nếu là liền hắn đều sợ. Vậy cũng thật không có chung. Lăng Tiêu cười cười, sau đó cầm kiếm đụng chạm tại cái kia ám ảnh hắc hồ lô phía trên. Chỉ trong nháy mắt, cái kia ám ảnh hắc hồ lô phía trên vậy mà mở ra một cái cổ quái vòng xoáy. Lăng Tiêu hơi suy tính một chút, liền trực tiếp nhảy vào qua. Nếu là đã quyết định việc cần phải làm, hắn liền sẽ không có bất kỳ dao động. Đây là một cái trống rỗng thế giới. Cái thế giới này, tràn ngập hắc ám, không có chút nào quang minh. Bỗng nhiên, trong bóng tối xuất hiện một cái điểm sáng. Cái kia vậy mà là một người mặc trường bào, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm ám ảnh hắc hồ lô người. Hắn cửu thị mà nhìn xem Lăng Tiêu, bắt đầu lớn tiếng gào thét, lăn ra ngoài, không phải vậy ta để ngươi có đến mà không có về. Ngươi chính là ám tộc cái kia tổ tiên, bây giờ ám ảnh hắc hồ lô khí linh, Lăng Tiêu tự nhiên không có khả năng đi, hắn tiến vào bên trong không gian này, vì chính là có thể có được bóng tối chiến pháp. Làm sao lại đi đâu, ta để ngươi cút, người kia cũng không trả lời, giống giận cầm kiếm đánh tới. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, phía sau bỗng nhiên hiển hiện bá thiên vũ hồn, thương mang trong vũ trụ, phóng xuất ra lực lượng kinh thiên động địa. Cái kia hắc tiên kiếm dung nhập bá thiên vũ hồn bên trong, thay đổi to lớn vô cùng, khí tức kinh khủng khóa chặt người kia, dĩ nhiên khiến người kia mảy may cũng không dám động đậy. Thật dễ nói chuyện ngươi sẽ không, vậy không thể làm gì khác hơn là động võ, ngươi bây giờ chỉ có hai lựa chọn, một cái cũng là hiệu chung với ta. Một cái khác cũng là rời đi cái này ám ảnh hắc hồ lô, hoặc là đi chết. Lăng Tiêu thanh âm bên trong, lộ ra băng lãnh cùng bá đạo. Hắn muốn có được ám ảnh hắc hồ lô, nguyên cớ có một số việc tuyệt đối là không thể thương lượng. Không, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể, ta thế nhưng là ngươi tổ sư gia a. Người kia hoảng sợ run rẩy, bá thiên vũ hồn cùng hắc tiên kiếm dung hợp về sau uy áp, để hắn căn bản không sinh ra chút nào phản kháng ý chí. Hắn hiện tại chỉ muốn cầu xin tha thứ, chỉ muốn có thể sống. Tổ sư gia, ta thế nhưng là nhớ kỹ coi ta muốn lấy đi ám ảnh hắc hồ lô thời điểm, ngươi kém chút giết ta, may mắn thanh này hắc tiên kiếm tự động hộ chủ, không phải vậy ta còn thực sự xong đời. Lăng Tiêu cười lạnh nói, hiện tại ngươi nói cho ta biết ngươi là ta tổ sư gia, để cho ta không muốn đối ngươi như vậy, thật sự là buồn cười. Ta đã cho ngươi sinh lộ, cái này ám ảnh hắc hồ lô ta nhất định phải đạt được, ngươi có thể lăn, không lăn, thì chỉ có một con đường chết. Ta cút, thân là ám tộc đời thứ nhất tổ sư gia, cái này khí linh lại như thế nào có thể chịu được bị Lăng Tiêu khống chế. Nhưng hắn lại biết, chính mình chỉ dựa vào linh hồn này, căn bản không thể nào là Lăng Tiêu đối thủ. Nguyên cớ lựa chọn duy nhất của hắn cũng là rời đi. Lăng Tiêu a, người đây chính là nuôi hổ gây họa a, hắn là sẽ không cam lòng bị ngươi tu hú chiếm tổ chim khách. Nguyên Tôn nhắc nhở, ta biết, nhưng ta cũng nên tìm cho mình một cái phá hủy lý do của hắn, dù sao hắn trước kia cũng không hại qua ta, trước đó tại tranh đoạt chiến giữa đột nhiên công kích ta, cũng là xuất phát từ bản năng. Nếu như bị ta thả về sau, hắn còn ý đồ đối phó ta, cái kia yên tâm, ta sẽ không nhân từ nương tay. Lăng Tiêu thản nhiên nói, hắn đi qua thực lực có lẽ không yếu, nhưng bây giờ liền cái thể xác đều không có, nếu như muốn đoạt xá, tại toàn bộ Bát Tiên Sơn, hắn có thể lựa chọn võ giả cũng là có hạn a. Tóm lại sư tôn ngươi cứ yên tâm đi, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta, lật không nổi gió to sóng lớn gì. Kỳ thực sư tôn, ngươi nên biết, ta sở dĩ để cho hắn chạy thoát, mấu chốt nhất nguyên nhân vẫn là không muốn bởi vì phá hủy hắn mà tiêu hao quá nhiều tinh lực. Ngay cả ta cũng không thể không thừa nhận, cái này khí linh phi thường cường đại. Đánh một trận xong, ta chỉ sợ phải nghỉ ngơi hơn 10 ngày, thậm chí hơn 10 ngày mới có thể khôi phục. Cho đến lúc đó, ta còn có cơ hội lĩnh hội công pháp. Còn có cơ hội đi cứu Lăng Nham sao? Sau cùng cái này, mới là Lăng Tiêu chân chính lý do, thả đi cái kia khí linh, so giữ lại đối với hắn càng có chỗ tốt. Hắn hiện tại cũng coi là kéo dài cờ xé ra hổ, cố làm ra vẻ thành phần lớn một chút. Chẳng qua cái kia khí linh cũng là đồ hèn nhát, vậy mà thực sự bị hù dọa. Nếu không liều chết nhất chiến, thật đúng là đến chưa chắc sẽ thua a. Tiểu tử ngươi a, quả nhiên khôn khéo, vậy thì nhanh lên khống chế cái này ám ảnh hắc hồ lô, sau đó học tập bóng tối công pháp đi. Nguyên Tôn cười cười nói, cho ngươi tiểu tử trên thân dính điểm mao, ngươi quả thực cũng là cái kia giảo hoạt nhất hầu tử. Lăng Tiêu cười hắc hắc, bắt đầu chuyên tâm lĩnh hội bóng tối công pháp. Khi hắn ổn định lại tâm thần một khắc này, hoàn cảnh chung quanh đột biến. Vậy mà xuất hiện từng đạo đen nhánh bóng người. Những bóng người này lấy các loại tư thế ở nơi đó tu luyện, thi triển khác biệt vũ kỹ. Cái này thành công, Lăng Tiêu cảm thấy có chút khó tin. Người khác tốn hao 20 ngày đều lĩnh hội không thể đồ vật, hắn tốn hao chỉ là không đến 10 phút vậy mà liền lĩnh hội. Cái này khiến người ta cảm thấy có điểm giống là đang nằm mơ. Không muốn hoài nghi, bởi vì trong tay ngươi nắm giữ hắc tiên kiếm, hơn nữa còn cưỡng chế di rời cái kia keo kiệt khí linh. Nguyên cớ hiện tại ngươi chính là ám ảnh hắc hồ lô chủ nhân, trong này có cái gì công pháp, đều sẽ hiện ra ở trước mặt ngươi. Nguyên Tôn cười nói, có đạo lý, thế nhưng là sư tôn, ta nghe Sơn chủ nói, cái này bóng tối công pháp, lĩnh ngộ nhiều nhất cũng là hắn. Vậy cũng chẳng qua mới lĩnh ngộ tứ thức mà thôi, trong đó phía trước hai thức vì cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ. Thức thứ ba cùng thức thứ tư thì là thấp kém phẩm chất ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ. Nhưng ta lĩnh ngộ cái này, tại sao có thể có sáu thức vũ kỹ? Phía trước hai thức một dạng, đều là cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, Thước thứ ba vì thấp kém phẩm chất ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, thước thứ tư vì phổ thông phẩm chất, thước thứ năm vì tốt đẹp phẩm chất, thước thứ sáu thì làm xuất sắc phẩm chất. Hơn nữa còn có đề bạt nội lực phẩm chất phụ trợ tu luyện phương pháp, này lại khiến cho ta nguyên bản thì mạnh mẽ nội lực, thay đổi càng thêm đáng sợ. Bình thường, ta trước đó cũng đã nói, ám tộc cũng không ai tránh thức đem bóng tối công pháp tu luyện xong toàn. Ngươi lấy được, mới là lớn nhất hoàn toàn. Nguyên Tôn cười cười nói, không cần kinh hoàng, đã đạt được, vậy thì bắt đầu tu luyện đi. Kinh hoàng cái gì, ta cao hứng còn không kịp đây. Tuy nhiên phía sau ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ lấy tu vi của ta bây giờ mà nói còn có rất khó tu luyện, nhưng nhanh. Ta trước tiên đem trước mặt hai thức tu luyện thành công đi, cái kia uy lực nhưng so sánh tử khí đông lai kiếm mạnh hơn nhiều. Lăng Tiêu trên mặt, tràn ngập tự tin cùng tự hào. Bởi vì hắn có lẽ sẽ trở thành một cái duy nhất đem cái này bóng tối công pháp hoàn toàn tu luyện thông hiểu đạo lý người. Chương 2473, vị ám giả vô hình đòi công đạo. Bóng tối công pháp vũ kỹ, cũng không phải là đặc biệt vũ khí nào đó kỹ xảo. Nó thuộc về thông dụng tính chất, mỗi cái võ giả đều có thể căn cứ từ chính mình khác biệt phong cách đến sử dụng. Sau đó diễn hóa thành thích hợp nhất chính mình chiêu thức. Tỷ như Lăng Tiêu am hiểu dùng kiếm, như vậy chiêu thức kia tìm hiểu ra đến, tự nhiên chính là kiếm chiêu. Thức thứ nhất cùng thức thứ hai theo thứ tự là kiếm Minh Âm Sơn cùng kiếm Nứt Hoàng Tuyền. Làm tối đỉnh cấp ngọc phẩm cao giai kiếm kỹ, cái này hai thức một khi tu luyện thành công, vậy dĩ nhiên so tử khí đông lai kiếm cái kia hai thức muốn vô cùng cường đại. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, nếu như phối hợp hắc tiên kiếm cùng hai thức vũ kỹ, mặc dù gặp được nhất chuyển âm dương cảnh bốn tầng trong địa ngục kỳ tu vi võ giả, cũng là có thể đối đầu. Huống chi, hắn đã sắp đột phá. Một khi đột phá, như vậy tại nhất chuyển bốn tầng địa ngục cảnh giới, sợ là có thể xưng vô địch. Nghĩ tới đây, Lăng Tiêu liền chợt cảm thấy tiền đồ vô lượng, lòng tin tăng nhiều. Sau đó, hắn liền bắt đầu tu luyện trước đây hai thức kiếm kỹ, dù là chỉ là tiểu thành, cũng có thể cần phải. Lại một ngày trôi qua, Lăng Tiêu đem kiếm Minh Âm Sơn tu luyện tới tinh thông hỏa hầu, đem kiếm kiên Nứt Hoàng Tuyền tu luyện tới tiểu thành hỏa hầu. Hắn nếm thử lấy hắc tiên kiếm cùng phàm phẩm linh khí binh khí thi triển cái này hai chiêu, triển hiện ra uy lực, chênh lệch cực lớn. Nhìn, cái này binh khí càng mạnh, đối với chiêu thức tăng phúc cũng sẽ càng phát cường hãn a. Cũng may cái này hắc tiên kiếm đã nhận hắn là chủ nhân, lại có thể trở thành hắn một chương vương bài. Bây giờ, hắn đã đem bóng tối công pháp hoàn toàn nắm giữ, chẳng qua cái này ám ảnh hắc hồ lô vẫn không thể trả lại, hắn còn cần thứ này qua quỷ lao năm tầng sa tộc hải vực gặp một lần Lăng Nham đây. Có thể hay không đem Lăng Nham cứu ra đó là mặt khác sự tình. Hắn sẽ không cưỡng cầu, dù sao Lăng Nham đã bị giam ở nơi đó thời gian rất lâu, đã bắt tiên sơn người không có giết hắn, đã nói lên Lăng Nham còn có giá trị lợi dụng. Nếu như có thể mà nói, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn có nắm chắc hơn, an toàn hơn thời điểm cứu người. Muốn có nắm chắc hơn, thì phải cùng cường, tiếp tục tu luyện. Tuy nhiên rất gấp, nhưng Lăng Tiêu vẫn là bình tĩnh lại, chân thật tiếp tục tu luyện. Dù sao hắn có 20 ngày thời gian nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô, ám tộc tuyệt đối sẽ không phát hiện thứ này đã nhận hắn làm chủ. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không ngu đến mức tự cho là để ám ảnh hắc hồ lô nhận chủ thì cảm thấy mình có thể trở thành ám tộc tộc trưởng. Thật ngu ngốc như vậy, đoán chừng cách cái chết không xa. Nắm giữ ám ảnh hắc hồ lô đồng thời, đem thực lực tăng lên tới người khác không dám trêu chọc trình độ, cái này mới là đúng nghĩa an toàn. Lại qua 8 ngày thời gian, vừa vặn 10 ngày, Lăng Tiêu đã đem kiếm Minh Âm Sơn tu luyện tới hóa cảnh. Kiếm Nứt Hoàng Tuyền làm theo tu luyện đến đại viên mãn. Không chỉ có như thế, tại cùng song tử vũ hồn đối chiến quá trình bên trong, hắn tử khí đông lai kiếm hai thức đã hoàn toàn tấn thăng đến hóa cảnh. Từ đó, hắn tuy nhiên tu vi vẫn là không có đột phá, thế nhưng là chiến đấu lực lại đề bạt một mảng lớn. Lại thêm hắc tiên kiếm, hắn tin tưởng mình hiện tại coi như đối mặt nhất chuyển bốn tầng địa ngục hậu kỳ tu vi võ giả, cũng có thể cùng đánh một trận. Chênh lệch thời gian không nhiều, còn muốn đề bạt, sợ cũng tương đối chậm, tiếp đó, nên đi xem một chút Lăng Nham. Từ khi Vũ Hóa Trấn từ biệt, cái này cũng có hơn 2 tháng thời gian, thật không biết Lăng Nham bị bát tiên sơn đám này cháu trai tra tấn thành bộ dáng gì. Lăng Tiêu mở to mắt, thở dài, đem hắc tiên kiếm thu lại, sau đó đi ra cửa phòng. Ám giả vô hình an vị tại ngoài biệt viện mặt, hắn lúc này, nhìn vô cùng mỏi mệt. Mà lại trên thân lại có từng đạo đáng sợ vết thương. Đây chính là một cái cực mạnh võ giả a, vậy mà lại thụ thương, Lăng Tiêu nghĩ mãi mà không rõ, những ngày này đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Lão đại, mấy ngày nay, luôn có cao thủ đến đây quấy rối ngươi, tựa hồ là không muốn để cho ngươi chuyên tâm tu luyện. Những cao thủ này, rõ ràng đều là nhất chuyển âm dương cảnh tầng 6 địa ngục cường giả, thực lực của bọn hắn cùng vô hình tiền bối khó phân trên dưới. Nhiều lần xâm phạm, mà lại là xa luân chiến, làm đến vô hình tiền bối rất là vất vả a. Chúng ta nhìn lấy, lại không giúp được gấp cái gì, khổ không thể tả. Lâm Ngưỡng cũng từ trong cửa phòng đi ra, hướng Lăng Tiêu chạy đến nước đắng. Ngươi nói cho hắn biết thì có ích lợi gì, hắn hiện tại cần chính là tu luyện, mà không phải nghĩ những thứ này loạn thất bát tao sự tình. Ám Dạ vô hình bất đắc dĩ nói, Lăng Tiêu, không cần suy nghĩ nhiều, bọn họ vẫn không giết được ta. Ai làm? Lăng Tiêu lạnh lùng hỏi, hắn muốn biết, chính mình nên đi tìm ai báo thù. Sa tộc tộc lão, kiếm tộc tộc lão, thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên. Ám Dạ vô hình nhìn lấy Lăng Tiêu đáp, hiện tại ngươi biết, lại có thể thế nào? Cần phải còn có ám tộc tộc lão đi, ngươi vì cái gì không nói đâu? Lăng Tiêu hỏi, không sai, là có hắn, nhưng dù cho như thế, ngươi vẫn là làm không cái gì a. Ám Dạ vô hình muốn nói cho Lăng Tiêu, hiện tại cân nhắc báo thù, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, không chỉ có lãng phí tinh lực, sau cùng còn có thể sẽ đem mạng nhỏ dựng vào. Nhưng Lăng Tiêu lại lộ ra một vòng dữ tợn cười lạnh, bọn họ đến quấy rối ta thời điểm, nên minh bạch, ta trả thù biết đáng sợ đến cỡ nào. Sơn chủ ngươi nói không sai, ta không phải mấy người này đối thủ. Nhưng sa tộc, kiếm tộc cùng ám tộc một số thiên tài, ta vẫn là có thể thu thập. Lão phạm sai lầm, tiểu nhân đến trả nợ, cái này thiên kinh địa nghĩa. Hắn cũng không tin, nhiều diệt mấy cái thiên tài, những tộc lão đó còn dám tùy tiện xuất thủ. Nhìn lấy ám giả vô hình cái kia trên thân từng đạo đáng sợ vết thương, Lăng Tiêu hiện tại thực sự muốn giết người. Ta đi một chút sẽ trở lại. Không giống nhau ám giả vô hình gọi hắn lại, Lăng Tiêu cũng đã biến mất phía trước đường bên trong. Sa tộc biệt viện, một bóng người lặng yên mai phục tại bên ngoài. Yên tĩnh chờ đợi lấy con mồi đến, thân ảnh của hắn cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ hòa làm một thể, rất khó coi đi ra manh mối. Rất nhanh, sa tộc bên trong, mấy cái nội tộc con cháu đi tới. Bọn họ đây là muốn qua bên ngoài tu luyện. Dù sao Bát Tiên Sơn rất nhiều nơi, tu luyện hiệu quả nhưng so sánh tránh trong sân cường. Những người này tu vi đều không kém, là sa tộc gắng sức bồi dưỡng thiên tài vũ giả. Nhưng mà một trận gió phất qua, mấy người này chỉ nhìn thấy một đạo hắc ảnh hiện lên, sau đó đầu người rơi xuống đất. Tiếng kêu sợ hãi tại sa tộc trong đại viện nhớ tới. Mà đạo hắc ảnh kia lại lặng yên biến mất, căn bản không hề dừng lại chút nào. Ngay sau đó, kiếm tộc, ám tộc đại viện bên ngoài cũng phát sinh chuyện giống vậy. Sau cùng, ngay cả trưởng môn chỗ ở cũng xuất hiện thương vong hiện tượng. Lâm Dược Thiên chăm chú chọn lựa đồng thời bồi dưỡng 21 tử sĩ, vậy mà toàn bộ bị giết, một tên cũng không để lại. Đây hết thảy, tại trong vòng nửa giờ đồng thời phát sinh. Trong lúc nhất thời toàn bộ Bát Tiên Sơn lòng người bàng hoàng. Lăng Tiêu cũng đã lặng yên trở về biệt viện của mình. Chính diện là địch, hắn còn không có bản sự kia. Nhưng là làm loại này ám sát sự tình, với hắn mà nói cũng rất đơn giản. Sa tộc, kiếm tộc, ám tộc cùng thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên đều đoán không được là ai ra tay, bọn họ tuy nhiên đem mục tiêu nhắm ngay Lăng Tiêu biệt viện. Nhưng động thủ cũng có thể là phần ngoài địch nhân, tỉ như Thiên Phong đoàn. Dù sao những năm này cũng có những chuyện tương tự phát sinh qua. Đương nhiên, Lăng Tiêu hiểm nghi lớn nhất, thế nhưng là bọn họ lại không có bất kỳ chứng cứ nào. Không có chứng cứ lựa chọn cường công, cái kia chính là bốc lên Bát Tiên Sơn nội loạn. Nguyên cớ cái này ngậm bồ hòn, chỉ có thể kìm nén. Chương 2474, thiếu môn chủ nữ nhân. Cứ việc có người hoài nghi đột nhiên bị giết những thiên tài kia, là Lăng Tiêu hạ thủ. Có thể ngược lại ám tộc nhân cảm thấy rất không có khả năng. Lăng Tiêu hiện tại cần phải chuyên tâm lĩnh hội bóng tối công pháp mới đúng, làm sao lại đột nhiên đi ra giết người đâu. Thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai này làm sao cũng không hợp lý a. Dù sao là không ai có thể ngờ tới, Lăng Tiêu vẻn vẹn dùng 10 phút đồng hồ thì lĩnh hội hoàn toàn bản bóng tối công pháp, càng là trước sau dùng ước chừng thời gian 10 ngày, liền đem hai thức tuyệt học tu luyện tới hóa cảnh cùng đại viên mãn cảnh giới. Nguyên cớ việc này, cũng là không giải quyết được gì. Lăng Tiêu tại cái này mấy lần ám sát bên trong, cũng là hoàn mỹ ma luyện vũ kỹ của mình, để nguyên bản không quá vững chắc hỏa hầu cảnh giới, thay đổi càng thêm vững chắc. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện công việc tốt. Sau đó, hắn muốn làm chính là tiến về quỷ lao 5 tầng, đi gặp một lần Lăng Nham vị này hảo huynh đệ. Làm ra quyết định kỹ càng, Lăng Tiêu liền đem chính mình muốn đi quỷ lao 5 tầng sự tình hướng ám Dạ vô quang xin. Lấy cớ là ở bên ngoài vô pháp lĩnh hội đến bóng tối công pháp, cần đến quỷ lao 5 tầng cái kia đặc thù hoàn cảnh bên trong nếm thử. Ám Dạ vô quang đương nhiên sẽ không phản đối, ám tộc cao tầng muốn phản đối, thế nhưng không có lý do để phản đối. Sau đó cũng chỉ có thể đáp ứng, Lăng Tiêu sư huynh, tộc lão cho mời. Ngay tại Lăng Tiêu từ ám Dạ vô quang nơi ở đi lúc đi ra, một người xuất hiện tại Lăng Tiêu trước người, hơi có chút cung kính nói ra. Bây giờ Lăng Tiêu, ở trong ám tộc đây chính là uy danh đại trấn, nghiêm chỉnh đã là sau đó ám minh, Ám Dạ Vô Tôn cùng Ám Kim về sau ngày thứ tư mới. Nguyên cớ những người còn lại, gặp hắn đều muốn lấy sư huynh xưng hô, mà lại cung kính có thừa. Tộc lão tìm ta chuyện gì? Lăng Tiêu có chút buồn bực, cái này tộc lão cái mũi vẫn rất linh, chính mình bất quá chỉ là đến một chuyến Ám Dạ Vô Quang nơi này, thế mà liền bị hắn phát hiện. Cái này ta cũng không biết, người kia lắc lắc đầu nói, thôi, phía trước dẫn đường. Lăng Tiêu hiện tại còn có không có ý định theo cái này tộc lão hoàn toàn vạch mặt, nguyên cớ nếu như tộc lão tìm hắn, hắn tự nhiên vẫn là mau mau đến xem. Ám tộc Sơn Mạch Chi Đỉnh, đó là phong cảnh cực kỳ tú lệ địa phương. Đồng thời cũng là tu luyện tuyệt hảo chi địa, ai cũng biết đó là chỉ có tộc lão cùng trong tộc tam đại thiên tài mới có tư cách qua địa phương. Lăng Tiêu lúc này tiến về chỗ, chính là cái này ám tộc Sơn Mạch Chi Đỉnh. Chính là bởi vì chỗ này chân quý tính, hắn mới không có hoài nghi. Theo trước mặt võ giả một đường lên núi, nhưng mà nhanh đến đỉnh núi thời điểm, Lăng Tiêu bỗng nhiên cảm giác được một tia không ổn. Hắn đột nhiên một thanh nắm chặt phía trước người võ giả kia cổ, lạnh lùng hỏi, nói cho ta biết, thực sự là tộc lão tìm ta sao? Trong ánh mắt của hắn lộ ra sát ý lạnh như băng, phảng phất một lời không hợp, liền muốn đem tên này đầu vặn xuống tới. Thật, thật là tộc lão a, người võ giả kia dọa đến toàn thân rung động, vội vàng nói. Giang giác, võ giả cánh tay đột nhiên gãy xương, rú thảm thanh âm tại yên tĩnh phía trên dãy núi vang lên. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, ta không cùng ngươi nói nhảm. Lần này đoạn chính là cánh tay của ngươi, lần tiếp theo có thể liền là của ngươi cổ. Người võ giả kia bị Lăng Tiêu cái này hung hãn thủ đoạn triệt để hù sợ, hắn hoảng sợ nói ra, không phải tộc lão, là Ám Kim thiếu gia. Ám Kim, hắn tìm ta có chuyện gì? Lăng Tiêu sững sờ một chút, nhưng hắn biết lần này nói với địa phương chính là lời nói thật. Cái này ta cũng không biết a, Ám Kim thiếu gia chỉ nói là muốn lấy tộc lão danh nghĩa đem ngươi dụ dỗ đến cái này ám tộc Sơn Mạch Chi Đỉnh, thì khác không hề nói gì. Người võ giả kia vội vàng giải thích nói, hừ, là muốn dụ sát ta. Lăng Tiêu hừ lạnh một tiếng, biết rõ là bẫy dập, nhưng hắn ngược lại dấy lên vô cùng hứng thú nồng hậu. Cái này Ám Kim, là cái kia con trai của Ám Hoa. Hai mẹ con này, đều không phải là vật gì tốt. Hắn vốn còn muốn tìm cớ gì tới đối phó tên này đâu, không có nghĩ tới tên này vậy mà chính mình đưa tới cửa. Vừa vặn, hắn Lăng Tiêu tu vi đã tiếp cận đột phá. Cái này Ám Kim, có lẽ sẽ trở thành hắn lần này đột phá cuối cùng quan trọng. Không đi chẳng phải là quá đáng tiếc, cười lạnh một tiếng, hắn tiện tay đem người võ giả kia ném vào dưới vách đá. Có thể hay không còn sống, thì nhìn vận mệnh của ngươi, tiểu gia ta hôm nay xem như lòng từ bi. Sau đó, hắn trực tiếp hướng phía ám tộc Sơn Mạch Chi Đỉnh đi đến. Lúc này không có ai biết hắn đã nắm giữ bóng tối công pháp trước hai thức, càng không có biết trong tay hắn nhiều một thanh đáng sợ thần phẩm linh khí bảo kiếm Hắc Tiên Kiếm. Thanh kiếm này cấp bậc thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn kiếm tộc trấn tộc chi bảo. Nếu như đến lúc đó lấy ra, nhất định sẽ làm cho những người này vô cùng ngạc nhiên. Sơn Mạch Chi Đỉnh, Ám Kim núp trong bóng tối, chờ đợi lấy Lăng Tiêu đến. Chung quanh đã mai phục hạ mấy chục cái tử sĩ, đây đều là Ám Hoa bồi dưỡng ra được. Ở trong ám tộc, mỗi cái nguyên lão đều sẽ vì chính mình bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, thời điểm then chốt tự nhiên cần phải. Nhóm này tử sĩ thực lực, vậy mà thuần một sắc đều là 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi. Mặc dù chỉ là phổ thông võ giả, nhưng cái này tu vi cũng đủ để tương đương với nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục đỉnh phong. Lăng Tiêu tuy nhiên đánh bại Ám Phi Thiên, nhưng cũng bất quá chỉ là cái này tu vi giai đoạn, một người đối phó hơn 10 người, căn bản cũng không có phần thắng. Lại thêm bây giờ tu vi đạt tới nhất chuyển 4 tầng địa ngục đỉnh phong tu vi Ám Kim, Lăng Tiêu lấy cái gì đến chiến? Sơn Mạch Chi Đỉnh, còn có một người, khuôn mặt này so sánh lạ lắm, dù sao Lăng Tiêu là chưa bao giờ thấy qua, là nữ. Mười phần xinh đẹp rung động lòng người, lộ ra mấy phần xuất trần tiên tử cảm giác. Nàng này chính là thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên ngưỡng mộ trong lòng nữ nhân, tên gọi Thanh Linh. Thanh Linh tu vi cũng không phải là rất mạnh, nhưng cũng có nhất chuyển âm dương kính 4 tầng địa ngục hậu kỳ, tiếp cận cái kia Ám Kim. Thanh Linh đứng tại đỉnh núi, nhìn lấy cảnh sắc chung quanh, vậy mà nhảy lên duyên dáng dáng múa, nhắm chúng mai phục tại chỗ tối mọi người là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ám Kim thiếu gia, nữ nhân này quả thực quá mê người. Bên cạnh một người chảy nước bọt nói ra, muốn động nàng, các ngươi cần phải ngẫm lại thiếu môn chủ, nàng thế nhưng là thiếu môn chủ nữ nhân, coi như tu vi không phải rất mạnh, cũng không phải là các ngươi có thể đụng, ngay cả ta cũng không dám. Ám Kim cười lạnh nói, hắn cũng tốt sắc, cũng ưa thích mỹ nhân, nhưng là đối với cái này Thanh Linh cũng không dám sinh ra chút nào tham lam chi ý. Thiếu môn chủ thật đáng sợ, căn bản cũng không phải là hắn có thể trêu chọc nổi. Nghe được Ám Kim, những mai phục đó người vừa rồi tỉnh táo lại. Từng cái trong lòng chỉ có hàn ý, nơi nào còn có sắc mê tâm khiếu dáng vẻ. Phải biết, lúc trước có nhiều người thanh linh vài lần, liền bị cái kia thiếu môn chủ trực tiếp băm cho chó ăn. Đó là một cái vô cùng bá đạo tồn tại, yên tĩnh cùng đợi, một bóng người cuối cùng từ dưới núi đi tới, cái này khiến ám kim lộ ra một vòng cười lạnh. Lăng Tiêu đến, đã trúng hắn cái bẫy, kể từ đó, tiểu tử này liền không có cơ hội sống sót. Trong lòng của hắn cười lạnh, nhưng cũng không sốt ruột, vẫn đang chờ đợi tình thế phát triển, chờ đợi lấy cái kia thời điểm mấu chốt nhất. Lăng Tiêu nhìn thấy cái kia tú mỹ nữ tử, không khỏi sững sờ một chút. Huyền giới từ trước tới giờ không thiếu khuyết mỹ nhân, mà nữ nhân trước mắt này sắc đẹp, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn nguyệt nữ. Nhất là liền cái kia cỗ tươi mát thoát tục khí chất, đều 10 phần tiếp cận. Chương 2475, có thể khống chế người bí pháp. Trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu còn có lầm cho là mình nhìn thấy chính mình tha thiết ước mơ nữ nhân đây. Chẳng qua trong chốc lát, tim của hắn thì thay đổi băng lãnh lên. Vô luận một nữ nhân đến cỡ nào hoàn mỹ ngụy trang, lại không che giấu được nội tâm xấu xí. Hắn từ nữ nhân này cái kia gần như hoàn mỹ bề ngoài phía dưới, nhìn thấy một vòng ác độc màu đen khí tức. Người khác có lẽ không nhìn thấy, nhưng hắn Lăng Tiêu có thái cực nhãn, tự nhiên có thể nhìn thấy. Trong chớp mắt, hắn thì đối với nữ nhân này mất đi tất cả hứng thú. Ám kim đâu? Hắn nhàn nhạt hỏi, hắn tin tưởng dẫn đường võ giả không có nói sai, cũng tin tưởng nữ nhân này theo ám kim là cùng một bọn. Sớm nghe nói Lăng công tử không gần nữ sắc, uy vũ bất phàm, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Không bằng cùng thanh linh ở chỗ này uống hơn mấy chén, nói chuyện phiếm vài câu như thế nào. Tại sao phải qua sách ám kim cái kia thối nam nhân đâu? Thanh linh vừa cười vừa nói, đương nhiên có thể. Lăng Tiêu cười thầm một tiếng, thì nhìn ngươi cái này hồ ly tinh muốn làm gì. Hắn tuy nhiên không biết ám kim tên kia dùng phương pháp gì trốn đi, vậy mà có thể né qua linh hồn của hắn. Nhưng này lại có làm sao, vừa vặn nhìn xem đám này cháu trai phải dùng thủ đoạn gì tới đối phó hắn. Hắn cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn, biết rõ người khác có thể coi là kế hắn, tuy nhiên lại không có chút nào quan tâm. Trực tiếp ngồi ở chỗ đó bên cạnh cái bàn đá một bên, bưng lên trên bàn rượu ngon thì uống hết. Rượu này vị đạo vô cùng tốt, Lăng Tiêu nhưng thật ra là không thế nào thích uống tửu, nhưng rượu này, coi là thật có thể để cho người ta lưu luyến quên về. Công tử uống rượu, thanh linh vì ngươi dâng lên khẽ múa. Thanh linh cười cười, cũng không đợi Lăng Tiêu đáp lời, liền bắt đầu uyển chuyển nhảy múa. Cái kia một cái chớp mắt, Lăng Tiêu rõ ràng cảm giác được thân thể đột nhiên không thể động, giống như bị thứ gì vây khốn. Chuyện gì xảy ra, Lăng Tiêu nhìn rất khẩn trương mà hỏi thăm. Ha ha, xin lỗi Lăng công tử. Ám giả vô hình gần đây một số cách làm chọc giận thiếu môn chủ. Nguyên cớ hắn phân phó thanh linh phối hợp ám kim thiếu ra đưa ngươi giết. Thanh linh cười khanh khách nói, công tử sợ là chưa nghe nói qua một loại gọi, mê tâm ví, bí pháp a. Vừa lúc thanh linh cơ hội, chỉ cần công tử tới gần ta 10 mét phạm vi bên trong, liền vô pháp đào thoát, ngươi hết thảy, sẽ nhận khống chế của ta. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Tiêu nhíu mày hỏi, công tử rất nhanh liền biết, thanh linh rất là mị hoặc cười cười. Sau đó Lăng Tiêu thì cảm giác mình không tự chủ được bổ nhào qua. Xoẹt, y phục vỡ vụn âm thanh vang lên, lại là thanh linh khống chế Lăng Tiêu đem áo ngoài của mình xé nát. Sau đó vậy mà dắt cuống họng quát lên, cứu mạng a. Ngay lúc này, mai phục tại chỗ tối ám kim bọn người rốt cục nhảy ra. Lớn mật Lăng Tiêu, cũng dám đùa giỡn thiếu môn chủ nữ nhân, người thật là sống đến không kiên nhẫn. Ám kim nghĩa chính ngôn từ mà nhìn xem Lăng Tiêu, hoàn toàn cũng là một bức mèo bộ phim chuột biểu lộ. Ám kim thiếu gia, ngài tới thật đúng lúc, cái này kẻ xấu xa, lại muốn đối với ta cái kia. Thanh linh vội vàng chạy đến ám kim sau lưng, giả bộ như một bức bị dọa dẫm phát sợ dáng vẻ. Lúc này Lăng Tiêu toàn minh bạch, dạng này vụ oan hãm hại tuy nhiên rất bài cũ, tuy nhiên lại vô cùng có hiệu quả. Bởi vì mặc kệ hắn Lăng Tiêu có phải hay không làm như vậy, chỉ cần người khác nhận định, hắn thì chịu tội khó thoát. Thật đúng là đủ âm độc, tiểu nương bì, người biết hãm hại ta hậu quả là cái gì không? Lăng Tiêu lạnh lùng nói ra, ha ha, thanh linh rất sợ đó a, chỉ sợ ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị ám kim thiếu gia mang theo, trực tiếp qua tộc lão nơi đó, tiếp nhận trừng phạt. Cả đời này, liền xem như xong, thanh linh ha ha cười nói, lộ ra rất là tốt ý. Đương nhiên, ngươi cũng có một loại khác lựa chọn, cái kia chính là đáp ứng theo ta lên sinh tử lôi đài, chỉ cần ngươi thắng, liền có thể thoát tội. Ám kim nói bổ sung, hắn muốn ở trước mặt tất cả mọi người giết Lăng Tiêu. Lúc này mới có thể tiêu mất hắn oán khí trong lòng. Mới có thể đả kích ám dạ vô hình. Nếu như ở chỗ này thì giết Lăng Tiêu, cái kia không khỏi quá tiện nghi tiểu tử này. Ngươi chăm chú, Lăng Tiêu hỏi, tự nhiên là chăm chú, ngươi đừng nói cho ta, hiện tại còn muốn nói điều gì tu vi của ngươi không bằng ta, chênh lệch rất lớn a. Ám Kim cười lạnh nói, ngươi bây giờ chẳng qua chỉ là tù nhân mà thôi, căn bản không có tư cách kia cự tuyệt. Tốt a, ta đáp ứng ngươi, sinh tử lôi đài nhất chiến. Lăng Tiêu khóe miệng, giơ lên một vòng cười lạnh, đã Ám Kim muốn chết, hắn vừa vặn có thể thử một chút mới đến tay Hắc Tiên kiếm uy lực. Ngươi đáp ứng, Ám Kim sững sờ một chút, không khỏi cười lên ha hả, nhìn, ngươi cũng không có lựa chọn khác, Thanh Linh tiểu thư, buông hắn ra đi, thù này, ta sẽ giúp ngươi báo. Ngay tại sinh tử đài lên, bọn họ thiết kế dạng này cái bẫy, kỳ thực vì chính là bức bách Lăng Tiêu đáp ứng cùng hắn sinh tử lôi đài trên nhất chiến. Kỳ thực bọn họ cần gì phải như thế lãng phí thời gian đâu. Nếu như trực tiếp qua cho Lăng Tiêu nói, Lăng Tiêu cũng tất nhiên sẽ đáp ứng. Ám Kim thiếu gia vẫn là muốn cẩn thận một chút ra, cái này Lăng Tiêu không phải đạt được ám ảnh hắc hồ lô sao, đều đã qua 10 ngày, người không sợ hắn lĩnh ngộ ra chút gì sao. Thanh Linh cười hì hì nói, nàng theo Lăng Tiêu không có thù, chỉ bất quá nghe lệnh của thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên mà thôi. Đối với Ám Kim giết thế nào Lăng Tiêu, nàng cũng không có ý kiến, chỉ là thuận miệng nhắc nhở một chút. Yên tâm đi Thanh Linh tiểu thư, cái kia ám ảnh hắc hồ lô, muội muội ta Ám Minh cũng dùng trọn vẹn 18 ngày mới lĩnh hội thành công. Ám Dạ Vô Tôn làm theo dùng 20 ngày, mà ta căn bản không có tìm hiểu ra đến, chuyện tốt lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn ám ảnh hắc hồ lô giữa công pháp khác. Chỉ bằng cái này Lăng Tiêu, ngài cảm thấy hắn có cái năng lực kia sao? Ám Kim rất là khinh thường nói, hắn thấy, bây giờ đối phó Lăng Tiêu mới là tốt nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ cơ hội này, về sau đang suy nghĩ đối phó Lăng Tiêu, sợ sẽ không có dễ dàng như vậy. Dẫn hắn qua sinh tử lôi đài, Ám Kim lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lập tức đối với người bên cạnh nói ra. Hắn đem nhiều người như vậy, chính là sợ Lăng Tiêu phản kháng. Không nghĩ tới Thanh Linh mê tâm túy lợi hại như vậy, Lăng Tiêu thế mà trực tiếp trúng chiêu, hiện tại là bớt việc nhi nhiều. Không cần đến, chính ta sẽ đi. Lăng Tiêu bỗng nhiên từ dưới đất đứng lên, khinh miệt Thanh Linh một cái nói, đừng tưởng rằng ngươi là thiếu môn chủ nữ nhân, ta cũng không dám giết ngươi, cái gì cầu thí mê tâm túy, tại tiểu gia trước mặt của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới. Loại chuyện này nếu như lại có lần tiếp theo, ta nhất định phải mạng chó của ngươi, bề ngoài xinh đẹp, nội tâm xấu xí dơ bẩn nữ nhân. Ngươi dám mắng ta, Thanh Linh ghét nhất người khác nói nàng xấu, nàng đột nhiên lại lần nữa thi triển mê tâm túy, muốn khống chế lại Lăng Tiêu. Nhưng mà một đạo bóng sói hiện lên, Lăng Tiêu đã nhào về phía nàng. Nếu không có Ám Kim hỗ trợ ngăn cản, chỉ sợ cái này Thanh Linh liền muốn thảm. Ngươi lang hành thiên lý ở trong ám phi thiên nơi đó có thể ngông cuồng, thế nhưng là đến nơi này của ta, căn bản không đáng giá nhắc tới, vẫn là tiết kiệm một chút khí lực trên lôi đài đánh đi. Ám Kim khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu, lần này đánh lui Lăng Tiêu, để hắn đối với lôi đài chiến càng có lòng tin. Thật tình không biết đây bất quá là Lăng Tiêu cố ý mê hoặc thủ đoạn của hắn. Lúc này Thanh Linh lại có chút loạn, tu vi của nàng tuy nhiên không yếu, nhưng toàn lực tu luyện chính là cái này mê tâm túy. Trừ cái kiệt hiếu môn chủ Lâm Dược Thiên, nàng còn chưa gặp được có người có thể ngăn cản. Chương 2476, thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên giá lâm. Vì cái gì ngươi sẽ không xem ta mê tâm túy? Thanh Linh hoảng sợ mà bối rối, bởi vì nàng am hiểu nhất, lợi hại nhất cũng chính là mê tâm túy loại bí pháp này, một khi bị phá giải, nàng liền nhất chuyển âm dương cảnh tầng 3 địa ngục tiền kỳ tu vi võ giả đều đánh không lại. Nàng lười đi học công pháp khác, bởi vì mê tâm túy thì đầy đủ hắn đối phó địch nhân. Tại nàng gặp qua trong địch nhân, chỉ có Lâm Dược Thiên để cho nàng cảm thấy qua hoảng sợ, cho nên nàng ủy thân cho Lâm Dược Thiên. Cảm thấy dạng này, liền không người lại có thể khi dễ nàng. Vậy mà hôm nay, Lăng Tiêu đồng dạng không nhìn nàng mê tâm túy, cái này khiến nàng làm sao có thể đầy đủ bình tĩnh. An tâm, Thanh Linh tiểu thư, không cần phải lo lắng, dù sao cái này Lăng Tiêu cũng không sống quá ngày hôm nay. Ám Kim an ủi, sinh tử lôi đài thượng, hắn hẳn phải chết. Tốt, chỉ cần ngươi giết hắn, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. Thanh Linh nhìn nói với Ám Kim, nàng tin tưởng Ám Kim có thể giết chết Lăng Tiêu, bởi vì nàng thực sự tìm không đến bất luận cái gì thất bại khả năng. Nghe kỹ Lăng Tiêu, một giờ sau, ngay tại ám tộc sinh tử lôi đài trên nhất quyết thắng bại, mặc kệ ngươi để người nào tới giúp ngươi trợ uy đều được, nếu như ngươi một giờ không đến. Ta liền đem ngươi đùa giỡn Thanh Linh tiểu thư sự tình nói cho thiếu môn chủ, đến lúc đó, ngươi không riêng sẽ chết rất thê thảm, mà lại sẽ để cho ngươi sơn chủ ám giả vô hình hổ thẹn. Ám Kim lo lắng Lăng Tiêu không thể phó ước, liền uy hiếp nói. Hắn coi là dạng này có thể uy hiếp Lăng Tiêu, kỳ thực Lăng Tiêu căn bản không có ý định đào tẩu. Song phương riêng phần mình trở lại chỗ ở, vì có thể làm cho Lăng Tiêu mất hết thể diện, Ám Kim cố ý thông báo ám tộc cơ hồ sở hữu có thể thông báo người. Nếu như không phải vì ở trước mặt tất cả mọi người đánh bại Lăng Tiêu, ám kim cũng không cần thiết như vậy tốn công tốn sức. Trong vòng một giờ, ám tộc diễn võ trường chung quanh lôi đài, đã tụ tập đại lượng võ giả. Ám tộc cơ hồ có thể trình diện đều đến, Lăng Tiêu hiện tại thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh, mà ám kim cũng là ám tộc tam đại thiên tài một trong, hai người kia ở giữa sinh tử đối quyết, vẫn rất có ảnh hưởng lực. Sinh tử lôi đài, cũng không phải là cái nào đó cố định lôi đài. Chỉ cần ký kết sinh tử khế ước, sau đó tiến hành một đối một quyết đấu, đều có thể xưng là sinh tử đối quyết. Mà bọn họ chỗ chiến đấu lôi đài, đều có thể gọi sinh tử lôi đài. Chung quanh lôi đài, dựa theo địa vị cao thấp, đã sớm đứng đầy người. Cứ việc không có chỗ ngồi, thế nhưng là đối với những võ giả này mà nói, cũng không thèm để ý. Ám tộc tộc lão, chư vị nguyên lão, trưởng lão vân vân đều đã trình diện. Vị này tộc lão thực sự rất ngạc nhiên, lấy Lăng Tiêu tu vi, làm sao dám theo ám kim tiến hành sinh tử đối quyết. Ám dạ hành thân là ám tộc tộc trưởng, tự nhiên cũng đến. Nghe được tin tức này thời điểm, hắn là mừng như điên. Con của hắn ám phi thiên bị phế, từ nay về sau, tu vi đem vô pháp tiến thêm. Hắn tại ngay lúc đó tranh đoạt chiến hiện trường, cũng bởi vì phẫn nộ mà ra tay, bị ám dạ vô hình ngăn lại. Hôm nay, hắn càng muốn nhìn hơn lấy Lăng Tiêu bị giết. Ám hoa tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua trận này trò vui. Nàng biết chuyện ngọn nguồn, biết đây là Lăng Tiêu bức tại bất đắc dĩ mới đáp ứng sinh tử đối quyết, cho nên nàng trong lòng vô cùng hài lòng. Ám Minh cùng ám dạ vô tôn cái này hai đại thiên tài tự nhiên cũng sẽ không vắng mặt trận này sinh tử đối quyết. Minh tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Ám dạ vô tôn nhìn lấy ám Minh hỏi, cùng là ám tộc thiên tài, ám dạ vô tôn trong lòng yêu tha thiết ám Minh, có lẽ chính là bởi vì muốn truy đuổi ám Minh bước chân, thực lực của hắn mới cuối cùng sẽ theo sát ám Minh. Hắn cũng không quan tâm Lăng Tiêu như thế nào, nhưng ám kim là ám Minh đường đệ, hắn vẫn là phải quan tâm một chút. Thực lực cách xa quyết đấu mà thôi. Có cái gì làm sao không như thế nào, ngươi cho rằng ám kim là ám phi thiên tên ngu xuẩn kia sao? Ám Minh khinh miệt nhìn Lăng Tiêu nhất nhãn, lập tức cười lạnh nói, ta không biết thằng ngu này đến cùng vì sao lại đáp ứng cùng ta đường đệ ám kim tới này trận sinh tử đối quyết, nhưng hắn chết chắc. Anh hùng sở kiến lược đồng A, ám dạ vô tôn gật gật đầu, dã thâm dĩ vi nhiên. Nhị ca, người cái này đệ tử não tử không có chuyện gì chứ? Theo ám kim sinh tử đối quyết, hắn đây là muốn tìm cái chết. Vẫn là lĩnh hội bóng tối công pháp đem chính mình làm ngốc. Ám dạ vô quang tức giận đi đến ám dạ vô hình bên cạnh hỏi. Hắn quả thực không thể tin được, Lăng Tiêu vậy mà lại như thế ngu xuẩn đáp ứng trận này sinh tử đối quyết. Rõ ràng thực lực cách xa, lại nhất định phải chiến, không phải não tử có vấn đề, cũng là có nhược điểm trong tay người khác. Hắn căn bản cũng không tin tưởng Lăng Tiêu có bất kỳ cơ hội thủ thắng. Ngươi đừng hỏi ta, kỳ thực ta cũng không biết vì cái gì. Ám dạ vô hình thở dài. Lăng Tiêu vì sao lại theo ám kim đột nhiên sinh tử đối quyết, hắn cái này trong đầu còn có hồ đồ đây. Chỉ bất quá hắn theo ám dạ vô quang khác biệt, hắn tin tưởng đệ tử của mình sẽ không làm loạn. Đã lựa chọn trận chiến đấu này, cái kia tất nhiên là có nắm chắc. Ha ha, ám dạ vô hình, đây chính là sinh tử đối quyết, ta tin tưởng hôm nay ngươi sẽ không lại nhúng tay a. Dựa theo quy củ, sinh tử đối quyết, coi như một phương chiến tử, một phương khác cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào. Ngươi một mực che chở Lăng Tiêu, hôm nay chung quy sẽ không liền cái quy củ này đều muốn phá hư a. Ám hoa vẫn luôn muốn trào phúng một chút ám dạ vô hình, bởi vì tại ám dạ vô hình trong tay ăn quả đắng quá nhiều lần. Hôm nay thật vất vả gặp được cơ hội này, nàng làm sao có thể không mở miệng. Ám dạ vô hình chưa mở miệng, đột nhiên một đạo bá khí 10 phần bóng người xé mở hư không, trực tiếp đi tới. Hắn một thân huyền giáp, nhìn cực kỳ uy vũ bá đạo. Tham kiến thiếu môn chủ, mọi người vừa nhìn. Cái này không đến 20 tuổi người trẻ tuổi, lại chính là Bát Tiên Sơn được vinh dự kiệt xuất nhất thiên tài, thiếu môn chủ Lâm Dược Thiên. Vội vàng đều nhao nhao hành lễ, ám hoa nguyên lão, người cứ việc yên tâm, hôm nay bản thiếu chủ hội chủ cầm trận này sinh tử đối quyết. Ta xem ai dám làm liên quan quyết đấu. Lâm Dược Thiên nói lời nói này thời điểm, còn có cố ý nhìn ám dạ vô hình nhất nhãn, phảng phất cũng là đang cảnh cáo ám dạ vô hình. Có thiếu môn chủ làm chủ, cái kia ám hoa cứ yên tâm. Ám hoa hưng phấn mà nói ra, hừ, sợ chỉ sợ đến lúc đó cái kia ám kim bị đánh bại, sẽ có người điên cuồng mà muốn đi cản trở Lăng Tiêu giết hắn đây. Ám dạ vô hình hừ lạnh một tiếng nói, điểm này ngươi cứ việc có thể yên tâm, bản thiếu chủ lấy chính mình gương mặt này thề, nếu như ai dám tự tiện can thiệp chiến đấu, bản thiếu chủ sẽ đích thân xuất thủ ngăn cản hắn. Lâm Dược Thiên thản nhiên nói, nếu như vậy, hắn cũng chính là tùy tiện nói một chút mà thôi. Bởi vì hắn cũng nhìn không ra Lăng Tiêu đến tột cùng dựa vào cái gì qua thằng ám kim. Ai, nhị ca a nhị ca, lần này sợ là Lăng Tiêu thực sự phiền phức. Ám dạ vô quang thở dài nói, đứa nhỏ này, thật cần phải nhiều gặp điểm ngăn trở, Người bình thường cũng là quá nuông chiều hắn, mới có thể làm ra hôm nay chuyện ngu xuẩn như vậy. Ám Dạ Vô Hình không nói gì, hắn tin tưởng vững chắc cái nhìn của mình, Lăng Tiêu làm việc, cho tới bây giờ sẽ không nói nhảm. Đều không muốn nhao nhao, hôm nay trận này sinh tử đối quyết, liền từ bản thiếu chủ tự mình chủ trì. Các ngươi hai cái đều chuẩn bị kỹ càng sao? Lâm Dược Thiên nhìn về phía lôi đài hai bên đứng hai người, lớn tiếng hỏi. Tốt, hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Ám Kim đã nghĩ kỹ đối phó Lăng Tiêu quá trình, hắn muốn hung hăng tra tấn ra hỏa này một phen, sau đó lại đem giết chết, không phải vậy thì lãng phí tốt như vậy sân khấu. Chương 2477, để ngươi ba chiêu. Ám Kim đã từng thông qua ám ảnh hắc hồ lô lĩnh hội đến cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, mặc dù không có lĩnh hội đến ngọc phẩm đỉnh giai vũ kỹ, nhưng vũ kỹ này đã là toàn bộ ám tộc cường đại nhất. Lại thêm tu vi của hắn thực sự mạnh mẽ hơn Lăng Tiêu quá nhiều, quá nhiều. Coi như không cần cái này lĩnh hội đến hai thức vũ kỹ, hắn y nguyên có thể tùy tiện đánh giết Lăng Tiêu. Nguyên cớ hắn cảm thấy, trận chiến đấu này cũng là bị hắn trưởng khống chiến đấu. Hắn hoàn toàn có thể giống mèo bộ phim chuột một dạng, thật tốt đùa nghịch Lăng Tiêu, triệt để tại trên thân thể cùng trên tinh thần đối với Lăng Tiêu tạo thành song trọng đả kích. Sau cùng tại đem ra hỏa này cho giết, để Lăng Tiêu tại thống khổ cùng tra tấn bên trong chết thảm. Nguyên cớ hắn rất gấp muốn bắt đầu chiến đấu. Về phần Lăng Tiêu, hắn hiện tại vô cùng cần thiết cùng Ám Kim một trận chiến này, trợ giúp hắn đột phá tu vi. Mà lại bóng tối công pháp cũng cần tại trong thực chiến tiến hành điều chỉnh cùng cải tạo. Nguyên cớ hắn cũng hy vọng có thể mau chóng bắt đầu chiến đấu. Tộc lão, ngài nói cái này Lăng Tiêu có thể hay không đã lĩnh hội bóng tối công pháp, cho nên mới dám cản rỡ như vậy. Một vị già nua võ giả hỏi, ha ha ha ha, cái kia làm sao có thể, phải biết, Ám Minh lĩnh hội bóng tối công pháp, cũng dùng trọn vẹn 19 ngày thời gian đây. Tốc độ nhanh nhất Ám Dạ Vô Hình, cũng dùng 17 ngày thời gian. Hiện tại chẳng qua mới 10 ngày mà thôi, người cảm thấy Lăng Tiêu có khả năng lĩnh hội sao? Lui một vạn bước nói, hắn cho dù lĩnh hội, cũng bất quá chỉ là vừa mới nhập môn, bóng tối công pháp cũng sẽ không có nhiều ít chiến đấu lực. Căn bản giúp không được gì, tộc lão cho rằng vấn đề này rất là buồn cười, chẳng qua hắn vẫn là trả lời. Phía dưới nghị luận, Lăng Tiêu nghe hết, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng khinh miệt cười lạnh. Thật không biết nếu như hắn đem cái kia bóng tối công pháp thi triển ra thời điểm, những thứ này trào phúng nói móc hắn người, biết là dạng gì biểu lộ. Đoán chừng nhất định sẽ vô cùng đặc sắc đi. Lăng Tiêu, hôm nay bản thiếu gia cũng không khi dễ ngươi, xem ở ngươi tu vi tương đối yếu phân thượng, bản thiếu gia để ngươi ba chiêu. Ba chiêu qua đi, là tử kỳ của ngươi. Ám Kim vì biểu hiện một chút chính mình công đạo, vì để đánh bại Lăng Tiêu không đến mức lộ ra ỷ mạnh hiếp yếu. Nguyên cớ cố ý dự định để ba chiêu. Ám Kim, ra ra người ta cũng không khi dễ ngươi, hôm nay liền để ngươi ba chiêu về sau, lại giết ngươi không muộn. Không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu vậy mà nói ra cơ hồ lời giống vậy. Số tiểu tử, quả thực không biết tốt xấu, nhìn, ngươi là thực sự định tìm chết. Ám Kim nhất thời hỏa, Ám Kim thiếu gia, làm gì theo một cái não tử có vấn đề người so đo đâu, hắn đã để ngươi ba chiêu, vậy liền để hắn đã được như nguyện chứ sao. Dưới đài, có người lên tiếng hô, đúng đấy. Theo loại kia ngu ngốc tức giận không có ý nghĩa. Lại có người nói, rất hiển nhiên, đây là Ám Kim sân nhà, cơ hồ hơn 9 thành người đều là chống đỡ Ám Kim. Thậm chí bao gồm những cái kia ngày bình thường bị Ám Kim khi dễ cùng Lăng nhục người, vậy mà cũng chống đỡ Ám Kim. Bọn gia hỏa này không muốn nhìn thấy Lăng Tiêu thủ thắng. Bởi vì nếu như Lăng Tiêu thủ thắng, đây chẳng phải là nói bọn họ liền Lăng Tiêu phế vật như vậy cũng không bằng sao. Bọn họ có thể bị Ám Kim nghiền ép, khi nhục, nhưng quyết không thể bị Lăng Tiêu siêu việt. Tốt, tiểu tử ngươi muốn để ta ba chiêu, vậy ta thì không khách khí, một chiêu thì diệt ngươi. Ám Kim cười lạnh một tiếng, đã đối phương muốn chết, hắn cần gì phải khách khí. Đưa tay giương lên, một thanh trường kiếm màu đen thì xuất hiện ở trong tay của hắn. Thanh kiếm này, Lăng Tiêu trước đó gặp qua, chính là Ám Phi Thiên trong tay cái kia thanh hắc lân kiếm. Tiên phẩm linh khí A, Ám Phi Thiên phế, thanh kiếm này liền bị Ám Kim đem tới tay. Hắn cũng sẽ không quản Lăng Tiêu theo thực lực của hắn chênh lệch có bao xa. Hắn hôm nay muốn một chiêu diệt sát Lăng Tiêu. Nếu như giết không, vậy cũng là hắn mất mặt. Hắc lân rảo sát, cửu xa, đây là Ám Phi Thiên từng dùng qua chiêu thức, chẳng qua ở trong tối kim thủ giữa thi triển đi ra, uy lực khủng bố mấy chục lần. Chín đạo kiếm ảnh hóa thành chín đầu màu đen trường xa thẳng hướng Lăng Tiêu. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng lúc này Lăng Tiêu chọn sử dụng lang hành thiên lý đến tránh né. Bởi vì lúc trước Lăng Tiêu cũng là như thế theo Ám Phi Thiên chiến đấu. Nhưng để bọn hắn kinh ngạc chính là Lăng Tiêu căn bản cũng không có làm như vậy. Trường kiếm trong tay lắc một cái, Lăng Tiêu không chỉ có cũng không lui lại, cũng không có né tránh, ngược lại là nghênh đón. Thân thể của hắn, trong nháy mắt tiến vào hắc văn phi hổ biến thân trạng thái. Đây là trước mắt hắn cường đại nhất thú hồn biến thân. Đối phó ám kim, hắn có thể không dám khinh thường, lại không dám khinh địch, nếu không một cái sơ sẩy, thì rất có thể đem chính mình cho đùa chơi chết. Đó là mới biến thân, chưa nghe nói qua thú võ giả có thể có bao nhiêu chủng biến thân a. Tiểu tử này, thực sự là mỗi một lần chiến đấu, đều sẽ khiến người ta hai mắt tỏa sáng. Thế nhưng là liền xem như mới biến thân, hắn cũng không có khả năng thắng. Không sai, ám kim tu vi quá mạnh, lẫn nhau chênh lệch quá lớn. Tiếng nghị luận giữa, Lăng Tiêu kiếm trong tay đã đâm ra qua. Tử khí đông lai kiếm, nhất kiếm quy thiên, hóa cảnh, đã đạt đến hóa cảnh nhất kiếm quy thiên, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Kiếm lớn màu tím hung ác đâm vào cái kia chín đạo màu đen xà ảnh phía trên. Sau đó, đáng sợ tiếng oanh minh nổ tung, Lăng Tiêu bị đụng bay đi ra ngoài, trên lôi đài lật tốt lăn lộn mấy vòng, kém chút thì rơi xuống. Mà cái kia ám kim, lại là bình yên vô sự. Chẳng qua ngay cả như vậy, hắn cũng một chút cũng cao hứng không nổi. Vậy mà không chết, hắn vô cùng ngoài ý muốn. Lăng Tiêu tại đối mặt ám phi thiên thời điểm đều muốn lựa chọn lấy lang hành thiên lý đến tránh né hắc lân rảo sát. Thế nhưng là đối mặt hắn thời điểm, thế mà lựa chọn cứng đối cứng. Đây là xem thường hắn sao? Một chiêu, Lăng Tiêu đứng lên, chà chà khóe miệng máu tươi, lạnh lùng nhìn về ám kim. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng trong cơ thể ở phía ngoài trùng kích phía dưới, đem cái kia đột phá chướng ngại xé mở một cái miệng nhỏ. Một lần nữa, có lẽ liền có thể đột phá. Tiếp tục, Lăng Tiêu hướng phía ám kim ngoắc ngoắc tay nói, khác như cái đàn bà một dạng, công kích của ngươi thực sự mềm yếu bất lực, quả thực liền ám phi thiên tên phế vật kia cũng không bằng. Khiêu khích, đây tuyệt đối là khiêu khích, để ám kim sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc này bên ngoài sân cũng đột nhiên an tĩnh lại, tất cả mọi người kỳ thực đều không nghĩ đến, Lăng Tiêu lại có thể tại cứng rắn thụ ám kim sau một kích, lại còn có thể đứng lên đến, giống một người không có chuyện gì. Đây quả thực thì là chuyện không thể nào. Chết a, hắc lân rảo sát. 24 rắn, ám kim cảm thấy mình sắp điên. Hắn nổi giận mà lập tức ngưng tụ ra 24 đạo đáng sợ màu đen xà ảnh. Dù sao nội lực của hắn so ám phi thiên muốn hùng hậu rất nhiều, cho dù là 24 điều xà ảnh, hắn y nguyên có thể hỏi một chút khống chế lại. Lăng Tiêu, đừng làm loạn, người lang hành thiên lý tu luyện cũng không phải dùng để nhìn. Lần này, ngay cả ám dạ vô hình cũng có chút lo lắng. Hắn không hiểu, Lăng Tiêu tại sao phải trọi cứng, nhưng Lăng Tiêu cũng không phải một cái nghe lời hài tử. Cái kia hắc văn phi hổ trên thân, lôi điện bắt đầu đang điên cuồng lưu truyền. Lăng Tiêu ném đi trong tay đã vỡ vụn trường kiếm, lại đổi một thanh. Tử khí đông lai kiếm, nhất kiếm phá diệt, hóa cảnh, đối phương chiêu thức càng cường đại hơn, Lăng Tiêu chiêu thức cũng càng cường đại hơn. Khí tức hủy diệt tại trên lôi đài bạo phát, chương 2478, đột phá, hắc tiên kiếm ra. Song phương lại lần nữa đánh giáp lá cả, Lăng Tiêu lại một lần nữa bị oanh bay, hắn bắt lấy lôi đài cây cột, vừa rồi bay trở về. Nhưng trong miệng lại phun ra hai cái máu tươi, còn chưa có chết, cứ việc Lăng Tiêu nhìn có chút chật vật, nhưng lại y nguyên vững vàng đứng ở nơi đó. Cứ việc trên thân bị kiếm khí cắt đứt rất nhiều đạo vết thương, có thể vẫn không có chết. Không có khả năng, ám kim cảm giác mình sắp điên, chẳng lẽ đối phương để hắn ba chiêu, hắn thực sự thì vô pháp thủ thắng sao? Không có gì không thể nào, thực sự không phải ta quá mạnh, mà chính là ngươi phế vật này quá yếu. Lăng Tiêu cười lớn, hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì tu vi của hắn rốt cuộc tại cái này hai lần liều chết trong mạo hiểm đột phá. Nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Đạt tới cái này tu vi, nếu như lại sử dụng hắc tiên kiếm, cái này ám kim đem hoàn toàn không nói chơi. Chẳng qua hắn là cái nói lời giữ lời người, thì lại để cho đối phương một chiêu là được. Dạng này cũng đúng lúc tra tấn một chút đối phương cái kia tiểu tâm linh. Hai chiêu, ngươi còn có thắng sau cùng một cơ hội. Lăng Tiêu lạnh nhạt nhìn lấy đối diện ám kim, vừa cười vừa nói. Hừ, ngươi cản rỡ cái gì, ngươi bất quá chỉ là so với bình thường người năng lực đánh mà thôi. Đã như vậy, vậy ta đành phải dùng ám ảnh hắc hồ lô bên trong lĩnh hội công pháp tới đối phó ngươi. Để ngươi biết, cái gì là tuyệt vọng, ám kim thụ không người khác chế giễu. Nếu như hắn ba chiêu giết không chết Lăng Tiêu, vậy tuyệt đối sẽ bị tất cả mọi người xem như trò cười. Đó là hắn vô luận như thế nào cũng vô pháp tiếp nhận sự tình, nguyên cớ hắn nhất định phải tại một chiêu cuối cùng này giữa giết Lăng Tiêu. Vì có thể giết chết Lăng Tiêu, hắn thậm chí vận dụng bóng tối thú ma, trừ tay phải bên ngoài, toàn bộ đều tiến vào bóng tối thú ma trạng thái. Cái này, ta nhìn ngươi còn không chết, bóng tối công pháp, thức thứ nhất kiếm minh âm sơn. Đồng dạng là dùng kiếm, nguyên cớ ám kim tìm hiểu ra tới bóng tối công pháp chiêu thức. Cùng Lăng Tiêu giống như đúc. Đương nhiên, hắn thì tìm hiểu ra một chiêu này mà thôi, theo Lăng Tiêu sáu thức so sánh, vậy đơn giản là một trời một vực. Lăng Tiêu, cẩn thận, ngàn vạn không thể khinh thường a. Phải nói, bình thường cực phẩm cấp bậc ngọc phẩm cao giai vũ kỹ, cũng là so ra kém bóng tối công pháp cái kia hai thức. Coi như tại cực phẩm cấp bậc bên trong, cái này hai thức cũng là cường đại nhất. Lại thêm ám kim vận dụng bóng tối thú ma, ám dạ vô hình cũng vô pháp bình tĩnh. Nhưng mà Lăng Tiêu cứ như vậy lạnh nhạt nhìn lấy ám kim, thong dong, thậm chí có chút coi thường. Đồng dạng phàm phẩm linh khí trường kiếm, đồng dạng tử khí đông lai kiếm thức thứ hai nhất kiếm phá diệt. Nhưng là cái kia thình lình xảy ra bạo phát đi ra uy lực kinh khủng, lại làm cho tất cả mọi người đều rung động không thôi. Nhất chuyển âm dương cảnh 4 tầng địa ngục tiền kỳ tu vi. Gia hỏa này lúc nào đột phá, ám tộc tộc lão trong hai mắt lóe ra làm cho người sợ hãi quang mang. Trước mắt Lăng Tiêu, lại một lần mang cho hắn to lớn rung động. Ầm ầm, tiếng oanh minh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong sinh ra. Lần này, Lăng Tiêu vậy mà chỉ lui một bước, mà ám kim nhưng cũng lui nửa bước. Rõ ràng ám kim công kích đã tăng lên tới mạnh nhất, thế nhưng là Lăng Tiêu lại ngược lại càng thêm thong dong. Đây chính là người lĩnh hội bóng tối công pháp sao? Quả thực chính là cho bóng tối công pháp mất mặt, Lăng Tiêu khinh thường ném đi trong tay cái kia tổn hại trường kiếm. Nhàn nhạt nhìn lấy trợn mắt hốc mồm ám kim nói ra, ba chiêu, ta đều không có công kích, chỉ là bị động phòng ngự. Như vậy tiếp đó, ta liền nên tiễn ngươi lên đường. Để ngươi kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là bóng tối công pháp đi. Cái gì, Lăng Tiêu câu nói này, quả thực so trước đó tu vi đột phá còn muốn càng khiến cho mọi người chấn kinh. Không có khả năng, mới 10 ngày mà thôi, hắn làm sao có thể lĩnh hội bóng tối công pháp. Ám minh cùng ám dạ vô tôn là không thể nhất tin tưởng sự thật này. Nhưng mà, mặc kệ bọn hắn có tin tưởng hay không, Lăng Tiêu đã chậm rãi từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một thanh kiếm. Một thanh màu hắc kiếm, cùng hắc lân kiếm nhất dạng ngăm đen tỏa sáng, nhưng lại tràn ngập so hắc lân kiếm càng thêm khí tức kinh khủng. Đây chính là hắc ám kiếm tiên đồ hóa thành hắc tiên kiếm. Thần phẩm linh khí cấp bảo kiếm khác, đáng lẽ Lăng Tiêu là không có ý định dùng thanh kiếm này, nhưng ám kim gia hỏa này, dù sao thực lực không yếu, nếu như không cần hắc tiên kiếm, muốn đánh bại đối thủ, thật đúng là biết có chút khó khăn. Chỉ muốn biết ám kim còn không có hoàn toàn tiến vào bóng tối thú ma biến hóa đây. Nếu như hoàn toàn tiến vào, Lăng Tiêu vẻn vẹn lấy phổ thông phàm phẩm linh khí trường kiếm, sẽ rất khó đem đối thủ đánh bại. Hắc tiên kiếm nắm trong tay, kiếm phong chỉ phía xa tối vàng, đen tối khí tức từ kiếm phong bên trong phóng xuất ra. Mọi người phảng phất nhìn thấy nhất tôn màu đen kiếm tiên. Toàn thân hắn gắn vào trường bào màu đen bên trong, phóng xuất ra cường đại kiếm ý. Kiếm ý này, lấy Lăng Tiêu làm trung tâm, vậy mà bộc phát ra qua. Thần phẩm linh khí, ám dạ hành hoảng sợ kêu đi ra. Ai cũng không ngờ rằng, Lăng Tiêu lại còn có khủng bố như thế một chương vương bài. Tất cả mọi người ngây người, đây chính là thần phẩm linh khí A, cùng bát đại gia tộc trấn tộc chi bảo cùng một cái cấp bậc binh khí. Hắn muốn làm gì, chẳng lẽ hắn vậy mà thực sự tại trong vòng 10 ngày thì lĩnh hội bóng tối công pháp. Ám hoa cảm giác thân thể của mình đều đang run rẩy. Một màn trước mắt, quá mức rung động, đến mức đầu óc của nàng đều không thể suy nghĩ. Hoàn toàn mộng. Nếu như Lăng Tiêu coi là thật tại trong vòng 10 ngày thì lĩnh hội bóng tối công pháp, đồng thời tu luyện tới có thể chiến đấu hỏa hầu. Vậy cái này Lăng Tiêu tư chất, chẳng lẽ không phải là trong truyền thuyết thần phẩm thiên tài? Cho dù là Huyền Vũ Đại Lục ở bên trên, cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này thiên tài a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng a. Hắn cái này nhất định là phô trương thanh thế, nhất định là. Mặc kệ ám hoa như thế nào tinh thần thất thường, mặc kệ những người đó cỡ nào không thể tin được. Lăng Tiêu trong tay hắc tiên kiếm thượng, đã bắt đầu ngưng tụ ra âm trầm kiếm ý. Một tòa mơ hồ sơn ảnh ở trong hư không như ẩn như hiện. Đây cũng là kiếm minh âm sơn thi triển ra hiệu quả đặc biệt. Lần này, ám hoa triệt để tuyệt vọng, ám minh cùng ám dạ vô tôn cảm giác được trái tim của mình đều tại run rẩy.